quyển 5 chương 81. Mông Ngao chiến thắng. Lan Hinh hỏi nếu Đoan Mục Thế Gia không muốn nhúng tay vào thì sao lần này lại tham gia, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Từ Nhược Hoa nói có lẽ với Đoan Mục Thế Gia thì tham gia đại hội luận võ lần này là vì Công Tôn Thế Gia hy vọng có thể tìm được chút đầu mối từ đó, hoặc là để Công Tôn Duy Ngã xuất hiện. Trước đây Công Tôn Duy Ngã mất tích, ta tin Đoan Mục Thanh Vân sẽ rất lo lắng. Hôm nay Công Tôn Duy Ngã bình yên vô sự, thế nhưng tình thế lại cực kỳ bất lợi, đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đoan Mục Thanh Vân há có thể không quan tâm. Cẩu Ngũ lại hỏi nếu quan hệ giữa Công Tôn Duy Ngã và Đoan Mục Thanh Vân được nhiều người biết thì chắc chắn ban tổ chức cũng biết rõ, vì sao còn cố tình xếp họ vào một tổ tiến hành vòng loại tàn khốc này. Mã Chí Viễn hừ nói ban tổ chức làm vậy là có ý đồ cả, cho dù Công Tôn Thế Gia thắng hay Đoan Mục Thế Gia thắng thì xét từ một góc độ nào đó cũng như nhau thôi, như vậy sẽ bảo đảm Công Tôn Duy Ngã được đi tiếp. Lời đó của Mã Chí Viễn cũng không phải là không có lý, dựa vào quan hệ của Công Tôn Thế Gia và Đoan Mục Thế Gia thì tuy hai bên gặp nhau là có chút đáng tiếc, nhưng ít nhất cũng có thể đảm bảo có một đội có thể đi tiếp, không đến nỗi hai bên đều bị loại. Song rốt cuộc là ai đi tiếp Đoan Mục Thừa Nghiệp có còn coi trọng Công Tôn Duy Ngã nữa không cũng là một vấn đề. Trên sân số 2 Mông Ngao gặp Giang Quang Tế thu hút ánh mắt của vô số người. Ở lượt đấu hôm qua, ba vị cao thủ mới đến từ Thành Hỏa Linh đại triển thần uy thay đổi thế cuộc cùng tiến vào vòng sau. Song đến ngày hôm nay Vô Ảnh Kiếm hướng Nam Thiên gặp Truy Phong Kiếm Hàn Tinh đến từ U Châu, kết quả là thảm bại. Tiếp đó Hứa Hòa An gặp Bạch Ngọc Nhi của Thiên Đồng Môn cuối cùng mất mạng. Bây giờ Giang Quang Tế lại gặp Mông Ngao người đến từ Huyền Dương Cung, kết quả sẽ như thế nào? Những người xem đều tự suy đoán, cẩn thận lưu ý tình hình của hai người. Chỉ thấy tay trái Mông Ngao thu lại tay phải ra chiêu, chỉ dùng một tay đã đánh cho Giang Quang Tế liên tục lùi lại không thể chống đỡ. Chiêu thức của Mông Ngao cũng không phải thần kỳ, đều là những thủ pháp thường gặp, nhưng vào trong tay hắn lại hóa thần kỳ. Ý Thiên cẩn thận chú ý cách đánh của Mông Ngao, phát hiện rất đánh rất trực tiếp, hoàn toàn dùng lực để thắng, tần suất chấn động nguyên lực cùng lượng nguyên lực của hắn hoàn toàn vượt xa đối thủ, làm cho người ngoài không thể nhìn ra. Ít nhất là ở phương diện chiêu thức Mông Ngao đã che giấu rất tốt. Mọi người chỉ có thể nhìn ra Mông Ngao có tu vi kinh người, tiếc là không đoán được cái khác. Theo tình hình trước mắt thì dựa vào tu vi của mình Mông Ngao thủ thắng là chuyện rất dễ dàng, còn Giang Quang Tế có chết hay không việc đó còn phụ thuộc vào may mắn của hắn. Trên sân số 1 sau một hồi đưa mắt nhìn Công Tôn Duy Ngã từ từ đi vào trong sân, hắn không hề trao đổi gì với Đoan Mục Thế Gia. Nhìn Công Tôn Duy Ngã, ánh mắt Đoan Mục Thanh Vân lộ ra một tia đau lòng, đôi môi run rẩy mấy lần, thế nhưng lời trong lòng lại không thể nói ra. Sắc mặt Đoan Mục Thừa Nghiệp lạnh lùng, thấy Công Tôn Duy Ngã dừng lại thì tiến vào trong sân. Kể từ đó vô số ánh mắt đã chuyển từ sân số 2 sang sân số 1, đây vốn là hai người từng rất có khả năng trở thành cha vợ và con rể, không ngờ hôm nay lại phải đấu với nhau. Không nói lời nào, Công Tôn Duy Ngã đánh ra một trường chiêu thức không nhanh thế nhưng lại cực kỳ cương mãnh. Đoan Mục Thừa Nghiệp cũng không nói gì, phất tay đỡ một trường của Công Tôn Duy Ngã, cả hai đều loạng choạng lùi về sau mấy bước. Lúc đó vẻ kinh ngạc đã lộ ra trong mắt của Đoan Mục Thừa Nghiệp, giống như không ngờ rằng Công Tôn Duy Ngã có thể đỡ được một trường kia của mình. Trước khi chú kiếm đỉnh bị trộm, Công Tôn Duy Ngã chỉ là võ hoàng cao cấp. Hôm nay hắn có thể đỡ được một trưởng của huyền hoàng như Đoan Mục Thừa Nghiệp, kết quả lại là cân sức cân tài. Điều này nói rõ là tu vi của hắn cũng đã đạt tới huyền hoàng, nếu không hắn không thể nào tiếp tục được. Chỉ hơi dừng lại, Công Tôn Duy Ngã và Đoan Mục Thừa Nghiệp tiếp tục thi triển khoái công, hai thân ảnh du tẩu giữa sân như gió, lúc vô số tia sáng ngưng tụ thành từng đóa hỏa liên hoa giữa không trung, một bên xoay tròn một bên rơi xuống, một bên tan nát một bên tạo lại. Những đóa hỏa liên kia giống như có trí tuệ quay xung quanh hai người tạo ra một thế giới lửa toát ra hỏa nguyên tố cực kỳ nồng đậm làm cho hai bên toàn lực tấn công. Công tôn thế gia chính là chú kiếm thế gia giỏi về trường pháp và kiếm pháp. Đoan mục thế gia lại giỏi về quyền pháp liệt vân quyền cương mãnh vô cùng uy lực kinh người được nói là có thể một quyền đấm nát một đám mây trên trời. Chú kiếm thế gia để luyện chế bảo kiếm thì phải nắm giữ lửa lò cực kỳ tốt trường pháp tu luyện được có tên là ba văn trường cần vận dụng lực lượng và kỹ xảo cực cao. Lúc này công tôn duy ngã đang thi triển ba văn trường đấu với liệt vân quyền của đoan mục thừa nghiệp hai người quyền trưởng giao phong nhất thời khó phân cao thấp. Trên sân số 2 giang quang tế đã lâm vào tình trạng nguy hiểm. Mông Ngao có tu vi huyền hoàng đỉnh cấp tần suất chấn động. Nguyên lực đã đạt tới cực hạn 46.000 lần mỗi trường đều hàm chứa lực sát thương kinh khủng có thể dễ dàng xuyên qua kết giới phòng ngự của Giang Quang Tế. Đối với người tu chân thì tần suất là tiêu chuẩn chủ yếu để xem xét tu vi của một cá nhân. Tu vi càng cao tần suất nguyên lực chấn động trong cơ thể càng cao lực công kích và phòng ngự càng mạnh. Giang Quang Tế cũng là huyền hoàng nhưng hắn chỉ được coi là huyền hoàng trung cấp so với huyền hoàng đỉnh cấp như Mông Ngao thì còn kém rất nhiều. Từ khi mới bắt đầu Mông Ngao đã nhận ra nhược điểm của đối thủ do đó chọn cách dùng lực thủ thắng mặc kệ Giang Quang Tế né thế nào cũng không thoát được công kích của Mông Ngao. Khi mới bắt đầu Giang Quang Tế còn có thể cố chống được một lúc. Thế nhưng thời gian qua đi tình thế càng ngày càng bất lợi đến bây giờ đã đến tình cảnh sống chết. Không cần lãng phí thời gian nữa ngươi sắp mất mạng rồi. Giọng nói lãnh khốc kích thích tâm linh của Giang Quang Tế vào lúc này hắn đã sớm vứt bỏ hết thảy chỉ cần có thể được sống tiếp. Song Mông Ngao được coi là huyền hoàng số 1 của huyền Dương Cung trong tứ đại công tử của Thành Phi Vân cũng nghe nói là có tu vi mạnh nhất. Thủ đoạn của Mông Ngao cực kỳ tàn nhẫn phàm là đối thủ của hắn thì đều giết không tha cho dù Giang Quang Tế liều mạng phản kích thì kết quả cũng vẫn là khó thoát khỏi số phận đó. Lúc đó Ý Thiên nhận ra trong trường Mông Ngao đánh gục đối thủ ẩn chứa hơn 4.600 loại biến hóa. Với tu vi của Mông Ngao căn bản là không cần phiền toái như vậy hắn muốn giết Giang Quang Tế thì chỉ một trường là đủ sao phải làm điều thừa như vậy. Nghĩ đến đây Ý Thiên đột nhiên ý thức được Mông Ngao có lẽ không chỉ muốn giết chết đối thủ mà còn muốn thôn phệ tu vi của đối phương làm cho mình mạnh hơn. Ý Thiên suy đoán cực kỳ chính xác một trưởng cuối cùng kia sở dĩ Mông Ngao dùng hơn 4.600 loại biến hóa chính là để thôn phệ dung hợp tiêu hóa tu vi của đối phương. Đây cũng là một loại thủ pháp đặc thù người thường căn bản là không cảm giác được cho dù có cảm giác thấy thì cũng rất ít người biết được. Mông Ngao có thể có tu vi như hôm nay ngoại trừ thiên tư ngộ tính. Hơn người thì loại thủ pháp thôn phệ tu vi này cũng là một nguyên nhân chính. Điểm này người thường cũng không biết chỉ có Ý Thiên lần này quan sát Mông Ngao ra tay mới vô tình nhận ra. Sau khi giết Giang Quang Tế Mông Ngao đứng ở trên sân vẻ mặt lạnh lùng khóe miệng nhích lên một nụ cười lãnh khốc. Tiêu Minh Nguyệt không thích bộ dạng của Mông Ngao căm hận nói nếu vòng sau chúng ta gặp hắn thì cần phải giết hắn. Ý Thiên hiểu tâm tình của Tiêu Minh Nguyệt nhưng là hắn đang nghĩ nếu vòng sau gặp Mông Ngao cũng không phải là chuyện gì tốt. Bởi vì tất cả những việc xảy ra trong âm thi chúng hôm đó chỉ có duy nhất Mông Ngao biết. Nếu hắn nói toàn bộ những gì xảy ra ngày hôm đó thì chỉ sợ Ý Thiên Nam Cung Vân và Tiêu Minh Nguyệt sẽ rất lung túng. Với Ý Thiên thì tình huống tốt nhất chính là Mông Ngao gặp Ngọc Linh Lung để Ngọc Linh Lung giết hắn. Như vậy mọi việc xảy ra trong âm thi chúng ngày đó sẽ trở thành mây khói. Chẳng qua mọi việc thật sự sẽ như những gì Ý Thiên suy nghĩ sao theo sự sắp xếp của ban tổ chức thì đội nào sẽ gặp Mông Ngao. Trên sân số 1 trận đấu giữa Công Tôn Duy Ngã và Đoan Mục Thừa Nghiệp cũng đã vào giai đoạn gay cấn. Sắc mặt của Đoan Mục Thanh Vân rất phức tạp, một người là người mình yêu, một người là cha của mình. Đối với Đoan Mục Thanh Vân thì đây là trận nàng không muốn nhìn thấy nhất. Nhưng hôm nay mọi chuyện đã xảy ra, kết quả cuối cùng mới là thứ Đoan Mục Thanh Vân cần chú ý. Tung mình lùi lại, Công Tôn Duy Ngã đột nhiên dừng lại nhìn Đoan Mục Thừa Nghiệp quanh thân tỏa ra kim quang. Lúc đó khí thế phách tuyệt thiên hạ bộc phát ra từ người Công Tôn Duy Ngã như sóng nhiệt quét qua bốn phương, tạo ra một khí trường cực lớn tác động đến người Đoan Mục Thừa Nghiệp. Cảm nhận được thay đổi của Công Tôn Duy Ngã, ánh mắt Đoan Mục Thừa Nghiệp sáng lên, lộ ra vẻ hưng phấn còn có vài phần tán thành. Cười phức tạp một tiếng, Đoan Mục Thừa Nghiệp đột nhiên lùi lại quay về bên cạnh Đoan Mục Thanh Vân, dẫn cao thủ của Đoan Mục thế gia lùi lại bỏ qua cuộc tranh tài. Do đó Công Tôn Duy Ngã bất chiến tự thắng, thuận lợi thăng cấp. Cách làm của Đoan Mục Thừa Nghiệp rất nhiều người hiểu. Chẳng qua mọi người cảm thấy mặc dù Công Tôn Duy Ngã có tu vi bất phàm thì lần này cũng thể hiện không phải quá kiệt xuất, bị truyền đi có lẽ sẽ không dễ dàng. Dĩ nhiên Công Tôn Duy Ngã nắm giữ bí mật của chú kiếm đỉnh, đây chính là lá bài của hắn. Chẳng qua lá bài đó có thể mang lại may mắn hay xui xẻo thì cũng phải xem vận mạng của hắn thế nào. Dù sao lần này Vô Biên Thành Hoang đã hấp dẫn quá nhiều thế lực, với tình hình của Công Tôn Duy Ngã thì không thể nào lạc quan được. Quyển 5 chương 82. Oan gia ngõ hẹp. Song bất kể có thăng cấp hay không, chỉ cần Công Tôn Duy Ngã xuất hiện là đã không thể tránh khỏi bị liên lụy. Điều khác biệt duy nhất chính là hắn có thể dùng bản lĩnh của mình đi đến được nơi đó không thôi. Điều này Công Tôn Duy Ngã cũng biết, nhưng hắn lại không dám chắc tương lai như thế nào. Những người đang xem cũng hiểu, chẳng qua cũng có rất ít người quan tâm đến vận mệnh của Công Tôn Duy Ngã mà đều tập trung vào Vi Tinh Nghi, vào Vô Biên Thành Hoang. Vô số người tham gia cũng chỉ vì hy vọng có được một phần cơ hội nhỏ nhoi mà thôi. Thế nhưng có ai biết rằng liệu đến cùng sẽ có bao nhiêu người có may mắn vào được Vô Biên Thành Hoang. Nhìn Đoan Mục Thanh Vân rời đi, ánh mắt của Công Tôn Duy Ngã lộ vẻ thống khổ. Từ khi Công Tôn Phủ bị diệt, tình cảm giữa hắn và Đoan Mục Thanh Vân giống như cũng phải tan vỡ. Cho dù hắn không cam lòng thì thực tế hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Vì trả huyết cừu của Công Tôn thế gia để Đoan Mục Thanh Vân có thể sống an toàn, Công Tôn Duy Ngã hắn phải làm như vậy. Cho dù trong lòng hắn rất đắng rất đau, hắn cũng phải làm ra vẻ không cần. Yêu nhiều thì đau cũng nhiều, hắn phải chấp nhận. Xoay người, Công Tôn Duy Ngã dừng lại trong chốc lát rồi lập tức rời đi, ra vẻ vui sướng khi thăng cấp để cho giấu đi nỗi đau trong lòng. Lượt thứ 5 trên sân số 1 Tằng Quang Hoa đấu Nam Cung Thế Gia, trên sân số 2 Dụ Phong Lâu đấu với Thượng Quan Thế Gia. Giọng nói của Phàn Thiên Thành vang khắp toàn trường lập tức làm cho mọi người chấn động. Nguyên nhân chính là vì Thượng Quan Thế Gia cùng với Dụ Phong Lâu, hay nói đúng hơn là Thượng Quan Thế Gia cùng Nam Cung Phi Vũ có huyết hải thâm cừu. Hôm nay hai bên gặp nhau trên sân đấu là có thể hiểu được dụng tâm của ban tổ chức. Nói một cách dễ nghe là ban tổ chức cho hai bên một cơ hội để giải quyết ân oán. Nói một cách khó nghe thì ban tổ chức đang hy vọng hai bên liều mạng mượn đao giết người. Điều này cả Ý Thiên và Thượng Quan Thế Gia đều hiểu, nhưng tất cả đều chờ thời khắc này. Đối với Thượng Quan Thế Gia, họ hy vọng có thể giết được Ý Thiên trên sân báo thù cho những người đã chết. Còn với Ý Thiên thì hắn cũng muốn nhân cơ hội này để diệt cỏ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Từ loại tâm lý này cả hai bên đều không hề lùi bước, nhanh chóng tiến lên sân số 2. Trên sân số 1 cao thủ của Mơ Ma Tông nghênh chiến một đội của Nam Cung Thế Gia, người không biết còn có thể nghĩ trận này sẽ hấp dẫn, nhưng những người hiểu nội tình thì đã rõ kết quả đã được xác định. Lần này trưởng lão Ngô Trung của Mơ Ma Tông xuất chiến cao thủ huyền hoàng của Nam Cung Thế Gia, kết quả chỉ dùng 10 chiêu đã giải quyết đối thủ, làm cho toàn trường chú ý. Là trưởng lão của Mơ Ma Tông, cách hạ thủ của lão cũng rất âm độc, Nam Cung Thế Gia cũng không may vì huyền hoàng kia mới chỉ đỡ được 8 chiêu, còn chưa kịp nhận thua đã chết trong tay của Ngô Trung rồi. Như vậy Mơ Ma Tông thuận lợi thăng cấp. Trên sân số 2 tình hình lại tương đối lạ thường. Hai bên không hề vội vã, ngược lại lại cố tình chậm rãi, giống như đang nghĩ cách làm thế nào có thể giết được đối phương. Thượng quan Thế Gia lần này có 10 cao thủ tham gia, ngoại trừ thượng quan Kim Hoành và thượng quan Nhật Hoa ra thì Ý Thiên đã gặp được 4 người khác, đó chính là thượng quan Kim Hoa, thượng quan Hoành Nghiệp, thượng quan Mộ Vân, thượng quan Pháp Hoa. 4 người còn lại hắn không biết, tất cả đều là võ hoàng cao cấp, thế nhưng tu vi rõ ràng không bằng 4 người thượng quan Kim Hoa. Lần trước Ý Thiên đại náo phủ thượng quan làm cho 4 người thượng quan Kim Hoa trọng thương. Bây giờ hơn 10 ngày đã qua đi, 4 người gần như đã hồi phục, đang nhìn chằm chằm vào Ý Thiên hận không thể bắt lấy hắn ăn tươi nuốt sống. Phe Ý Thiên cũng không ít người, tổng cộng có 7 người là Cẩu Ngũ Nam, Cung Vân, Từ Nhược Hoa, Lan Hinh, Tiêu Minh Nguyệt, Mộ Dung Tiểu Dạ. Dựa theo quy tắc hai bên có thể tiến hành 5 trận trừ phi có bên nhận thua. Bình thường nếu chỉ là tranh tài thì hai bên đều sẽ phái ra cao thủ lợi hại nhất trực tiếp đánh bại đối phương, dùng lực lượng áp đảo để thăng cấp. Song thượng quan Thế Gia và Ý Thiên lại không làm như vậy, đối với hai bên tranh tài tuy quan trọng nhưng kết thúc ăn oán lại quan trọng hơn. Trải qua một hồi suy nghĩ, trận đầu thượng quan Thế Gia phái ra thượng quan Kim Hoa lên sân. Đứng ở giữa sân, thượng quan Kim Hoa nhìn Nam Cung Vân ánh mắt đầy khiêu khích, tỏ vẻ ngươi có giỏi thì lên đây đấu với ta. Nam Cung Vân đương nhiên hiểu ánh mắt của thượng quan Kim Hoa, do đó nói với Ý Thiên phi vũ trận này để cha lên. Tiêu Minh Nguyệt không yên lòng khuyên nhủ đừng liều lĩnh, chàng vừa mới thăng cấp, kinh nghiệm không bằng đối thủ, không thể hành động theo cảm tính được. Nam Cung Vân nghiêm mặt nói đại trưởng phu có cái nên làm có việc không nên làm, nửa đời trước Nam Cung Vân ta đã chịu đủ cười nhạo, bây giờ có tu vi võ hoàng cao cấp há lại có thể để người khác xem thường. Tiêu Minh Nguyệt vốn muốn tốt cho Nam Cung Vân nhưng nghe hắn nói vậy lại không biết phải nói gì. Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn Ý Thiên nói nhỏ phi vũ hay là để ta. Ý Thiên lạnh nhạt nói trận này cứ để cha ra tay, chúng ta nên tin vào người. Thấy Ý Thiên nói vậy mọi người cũng không nói gì thêm, để cho Nam Cung Vân đấu với thượng quan Kim Hoa. Nam Cung Vân bay vào sân, ánh mắt nhìn thẳng vào thượng quan Kim Hoa, hừ nói thằng khốn thượng quan kia, ngày đó các ngươi tiêu diệt phủ Đông Lâm, hôm nay ta phải cho các ngươi trả nợ máu. Thượng quan Kim Hoa cười giận nói là do ngươi giết thiếu chủ của nhà ta, ngươi lại dám nói là do bọn ta sao, lão tử giết ngươi. Không nói thêm gì, hai bên bắt đầu giao chiến. Nam Cung Vân thi triển xích diễm chân cương mà Ý Thiên truyền thụ, tạo ra liệt hỏa quanh thân, sau đó chịu sự khống chế của Nam Cung Vân mà đánh về phía thượng quan Kim Hoa. Tuy vậy là võ hoàng cao cấp đã hơn 10 năm, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, thượng quan Kim Hoa đã có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, một võ hoàng cao cấp vừa mới thăng cấp như Nam Cung Vân sao có thể sánh bằng. Bay thẳng lên trời, hỏa quang lấp lánh quanh người thượng quan Kim Hoa, hai tay hắn kết thành một pháp ấm trước ngực, quang hoa đỏ đậm bộc phát ra khỏi thân thể của hắn, tạo ra một con huyết lang phát ra tiếng gầm cực kỳ hung ác. Đánh ra một quyền, huyết lang phía sau thượng quan Kim Hoa bay vụt xuống, hóa thành một cột sáng trong nháy mắt đã xuất hiện trước ngực Nam Cung Vân. Hét lớn một tiếng, Nam Cung Vân không tránh không né, hai tay nhanh chóng xuất quyền, mấy trăm quyền lập tức hội tụ thành một, đỡ lấy một đòn của thượng quan Kim Hoa, quyền phong gặp nhau, lực lượng hội tụ lập tức nổ tung, đánh bay Nam Cung Vân, đẩy lùi thượng quan Kim Hoa. Lực lượng không tồi, tiếc là kinh nghiệm không đủ. Giọng nói chói tai vang lên trên sân, thượng quan Kim Hoa giống như một bóng ma lập tức tiến hành công kích. Nam Cung Vân vừa mới trở thành võ hoàng cao cấp, cho dù tu vi hay kinh nghiệm cũng kém thượng quan Kim Hoa, vì vậy vừa rồi đã bị thương nhẹ. Bây giờ thượng quan Kim Hoa lại nhân cơ hội Nam Cung Vân bị đánh bay lập tức tấn công chiếm hết tiên cơ. Nam Cung Vân vừa tức vừa vội toàn lực né tránh, nhưng trong mắt lại không hề hoảng sợ, ngược lại lại có vẻ u ám. Là thân nhân của Ý Thiên, mặc dù Nam Cung Vân tấn thăng cực nhanh không có thời gian tĩnh tâm tu luyện kỹ năng, nhưng Ý Thiên vẫn truyền thụ cho hắn không ít pháp quyết lợi hại. Hiện tại so về tu vi và kinh nghiệm Nam Cung Vân chắc chắn kém đối thủ. Nhưng Nam Cung Vân lại có tuyệt chiêu bá đạo thất hùng câu diệt lại được ý thiên truyền thụ cho huyền hỏa lục tuyệt cộng thêm cả hóa hồn đại pháp, mặc dù tạm thời yếu thế nhưng chỉ cần có cơ hội là có thể chuyển bại thành thắng. Thượng quan Kim Hoa là cao thủ lâu đời của Thành Phi Vân, trở thành võ hoàng từ rất lâu, kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú. Lần này lên sân chính là vì giết chết Nam Cung Vân, do đó hắn ra tay không hề lưu tình, chiêu thức nhanh đến mức người khác không kịp nhìn. Trong huyền hỏa lục tuyệt của Nam Cung Vân thì thân pháp cũng cực kỳ huyền diệu, tuy tốc độ không nhanh nhưng lại dung hợp đặc điểm của trận pháp lúc đông lúc tây làm người ta không thể nhìn thấu. Thượng quan Kim Hoa có kinh nghiệm phong phú, chỉ nhìn qua cũng biết thân pháp của Nam Cung Vân khó chơi, lập tức tạo ra một quang giới uy lực kinh người để áp chế Nam Cung Vân. Quang giới này biến ảo không ngừng được tạo ra từ nguyên lực chấn động cao tần, chỉ cần không cẩn thận đụng vào quang giới sẽ bị quang giới sắc bén như đao công kích. Loại kết giới này bình thường đều là người có tu vi cao dùng để đối phó người tu vi thấp. Đây là một loại đấu hoàn toàn bằng lực lượng, không hề có gì khác, người nào tu vi cao thực lực mạnh người đó sẽ thắng. Nam Cung Vân cảm thấy đường lui bị chặn thì mắt lộ vẻ phẫn nộ, dứt khoát không lùi không tránh, chuẩn bị đón đỡ công kích của đối thủ. So thực lực ngươi quả không biết tự lượng sức. Giọng nói của Thượng quan Kim Hoa cực kỳ lãnh khốc, mà khi giọng nói của hắn vừa vang lên thì nguyên lực trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát, trải qua một thủ pháp đặc thù đã trở nên gấp đôi bình thường, chuẩn bị dùng một kích tất sát giết chết Nam Cung Vân. Ai chết vào tay ai phải thử rồi mới biết được. Trong tiếng hét lớn, Nam Cung Vân thi triển hóa hồn đại pháp, hai tay đột nhiên đẩy ra đỡ lấy một đòn của Thượng quan Kim Hoa. Hóa hồn đại pháp đặc biệt chính là ở hai chữ hóa hồn có thể thôn phệ lực lượng của đối thủ, hóa giải công kích của hắn. Đây là một quá trình đồng thời tiến hành, khi hai bên tiếp xúc thì hóa hồn thuật sẽ phân hóa lực lượng cường đại đối thủ, giảm đi áp lực mà mình phải nhận. Sau đó cùng với việc hóa giải công kích của đối thủ thì sẽ bắt đầu thôn phệ lực lượng mà đối thủ phát ra, chuyển thành lực lượng của mình đề cao tu vi bản thân. Quyển 5 chương 83. Thắng liền hai ván. Hóa hồn thuật do chính ý thiên tạo ra mặc dù cũng không phải là có một không hai, thế nhưng người thường khó gặp, rất dễ mắc lừa. Lúc này Thượng quan Kim Hoa chi một lòng muốn dồn Nam Cung Vân vào chỗ chết, không tiếc sử dụng phương pháp đặc thù lập tức để nguyên lực trong cơ thể tăng lên gấp đôi, do đó có được lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Vào lúc đó Thượng quan Kim Hoa bộc phát ra khí thế kinh người, làm cho tất cả người xem đều có suy nghĩ Nam Cung Vân không chết cũng phải trọng thương. Sau đó Thượng quan Kim Hoa muốn giết chết Nam Cung Vân sẽ vô cùng dễ dàng. Ở phía ngoài sân, cao thủ của Thượng quan Thế Gia cũng cực kỳ vui vẻ, giết chết Nam Cung Vân ít nhất cũng có thể đả kích được Nam Cung Phi Vũ. Bên phía Ý Thiên tất cả mọi người đều bình tĩnh, ngay cả Tiêu Minh Nguyệt cũng không có phản ứng gì, chỉ có Mã Chí Viễn không biết gì mới quay đầu nhìn phản ứng của mấy người Ý Thiên. Chỉ trong nháy mắt, đòn tất sát của Thượng quan Kim Hoa đã đánh vào Nam Cung Vân, tứ chi của hai bên cũng tiếp xúc với nhau. Đúng lúc đó Nam Cung Vân thi triển hóa hồn đại pháp, thân thể hai người liền dính chặt vào nhau. Khi đó thân thể Nam Cung Vân chấn động, khóe miệng tràn ra vết máu. Đầu tiên Thượng quan Kim Hoa còn cười lạnh, sau đó nụ cười dần đông cứng lại thay bằng vẻ kinh ngạc. Ghê tởm, đây là yêu pháp gì lại có thể? Nguyên lực cường đại sau khi tiến vào cơ thể Nam Cung Vân đã bị phân tán vào trong rất nhiều kinh mạch, giống như phân lưu của Trường Giang và Hoàng Hà, yếu đi rất nhanh, không tạo ra bất kỳ áp lực gì cho Nam Cung Vân, ngược lại lại làm cho Thượng quan Kim Hoa rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Nhìn Thượng quan Kim Hoa, Nam Cung Vân lạnh lùng nói, muốn giết người thì phải chuẩn bị bị người giết. Thượng quan Kim Hoa vô cùng kinh sợ, thân thể run lên, thử đủ mọi cách cũng không thể rút tay, phải về nguyên lực trong cơ thể liên tục bị hút đi. Bất đắc dĩ Thượng quan Kim Hoa đành cắn răng giơ tay trái chém đứt tay phải của mình, liều mạng thoát khỏi hiểm cảnh. Nam Cung Vân không ngờ đối thủ lại liều lĩnh như vậy, không hề phòng bị, thân thể liên tục lùi về sau. Đến khi hắn ổn định được thân thể thì Thượng quan Kim Hoa đã thối lui ba trượng, đang cố cầm máu tay phải. Thất hùng câu diệt vô kiên bất tồi, thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi. Nam Cung Vân hận Thượng quan Thế Gia thấu xương, trực tiếp thi triển ra thất hùng câu diệt, tránh cho đêm dài lắm mộng. Lúc đó thân thể Nam Cung Vân đột nhiên biến mất, hàng nghìn ngọn lửa bắt đầu hội tụ, trong nháy mắt đã tạo thành vô số quang tiến, dùng tốc độ nhanh không tả nổi hiện ra trước mặt Thượng quan Kim Hoa. Thất hùng câu diệt dung hợp được sự huyền bí của thất hùng tuyệt sát trận, khi thi triển có thể tạo thành một tuyền qua vô hình trói chặt thân thể đối phương. Mặc dù lực trói này không phải quá mạnh, thế nhưng ít nhất cũng có thể ngăn cản đối thủ hành động để công kích của mình đạt được hiệu quả cao nhất. Cảm thấy quang tiến đến gần mình lại không thể né tránh được nó, mắt Thượng quan Kim Hoa lóe lên một tia bi thương. Gầm lên một tiếng, Thượng quan Kim Hoa không tránh không né cũng không phòng ngự mà lại chọn đồng quy vu tận. Khi quang tiến đánh trúng thân thể thì tự bảo. Việc đó tạo ra một vụ nổ lớn, Thượng quan Kim Hoa thần hình câu diệt mà Nam Cung Vân cũng bị phản lực làm cho trọng thương. Thượng quan Kim Hoành thấy vậy thì hét lớn, đáng giận đồ vô dụng. Thượng quan Pháp Hoa liền đứng ra quát lớn, để ta đi giết Nam Cung Vân. Sau đó lập tức nhảy lên sân, không hề tuân thủ theo quy tắc. Bên này Nam Cung Vân cũng đã được Tiêu Minh Nguyệt bay lên đỡ ra ngoài, Mộ Dung Tiểu Dạ lên sân nghênh chiến. Trọng tài liếc nhìn một cách không hề có phản ứng gì, mặc cho hai bên tự tác. Tu vi của Thượng quan Pháp Hoa cũng ngang với Thượng quan Kim Hoa, nhưng Mộ Dung Tiểu Dạ lại mạnh hơn Nam Cung Vân vài lần. Sau khi dung hợp nguyên thần của cao thủ Huyên Hoàng thì bây giờ Mộ Dung Tiểu Dạ chỉ cần tích lũy lực lượng là có thể thăng cấp. Nếu có thể giết chết Thượng quan Pháp Hoa thôn phệ tu vi của hắn thì chắc chắn cảnh giới sẽ tiến nhanh hơn tự tu luyện rất nhiều. Nha đầu thối cút ngay đây là ăn oán giữa Thượng quan Thế Gia và Nam Cung Phi Vũ, không có chỗ cho ngươi chen vào. Thượng quan Pháp Hoa nghiến răng nghiến lợi nói, hắn cũng không muốn tỉ thí với Mộ Dung Tiểu Dạ. Cười một tiếng, Mộ Dung Tiểu Dạ nói, ta có thể đứng đây nghĩa là ta có quan hệ rất tốt với Nam Cung Phi Vũ, cho dù là tranh tài hay chấm dứt ăn oán thì ta cũng có thể đại diện cho Phi Vũ tiếp các ngươi. Những lời này của Mộ Dung Tiểu Dạ chẳng khác gì tuyên bố với mọi người mình có quan hệ đặc thù với Nam Cung Phi Vũ, không là tình nhân thì cũng là tri kỷ. Dĩ nhiên đa số đều đoán hai người là tình lữ, nhưng dù đúng hay không thì Ý Tiên và Mộ Dung Tiểu Dạ cũng không muốn giải thích. Nha đầu thối, nếu đã muốn chết thì ta sẽ giúp ngươi. Đánh ra một trưởng, Thượng quan Pháp Hoa công kích trước, đòn đánh tuy đơn giản nhưng lại mang uy lực cực kỳ. Mộ Dung Tiểu Dạ không tránh không né, cách giao chiến như vậy đối với người có hóa hồn đại pháp như nàng quả là chuyện không thể tốt hơn. Vẻ đẹp của Mộ Dung Tiểu Dạ làm cho mọi người trầm trồ, nhưng tu vi của nàng cũng làm cho người ta khiếp sợ. Chiêu đầu tiên hai bên liều mạng cứng đối cứng, nhưng Thượng quan Pháp Hoa lại không có quyết tâm và cơ hội làm tráng sĩ chặt tay như Thượng quan Kim Hoa. Lý do chính là tu vi của Mộ Dung Tiểu Dạ còn cao hơn Thượng quan Pháp Hoa, nàng thi triển hóa hồn đại pháp có thể nắm chặt thân thể của Thượng quan Pháp Hoa không cho hắn cơ hội phản kháng. Gào lên đầy giận dữ, thân thể Thượng quan Pháp Hoa run rẩy, nguyên lực mấy chục năm khổ tu đã bị Mộ Dung Tiểu Dạ thôn phệ 6 phần. Cứ như vậy địch càng mạnh ta càng yếu, hắn không thể nào kháng cự, chỉ một lát đã mất sạch tu vi, phải thi triển nguyên thần xuất khiếu ý đồ bỏ qua thân thể. Mộ Dung Tiểu Dạ đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội toàn mạng, nàng hiểu rất rõ ăn oán giữa Ý Thiên và Thượng quan Thế Gia đã đến tình trạng này mà còn mềm lòng thì sẽ chỉ hỏng việc. Nàng lấy ra linh bút đâm vào trong cơ thể Thượng quan Pháp Hoa, sau đó vận dụng nguyên lực phá hủy thân thể vây khốn nguyên thần của hắn. Cười một tiếng, Mộ Dung Tiểu Dạ lập tức biến mất trở lại bên cạnh Ý Thiên, kết thúc ván thứ hai không cho Thượng quan Thế Gia một cơ hội nào. Chết liền hai võ hoàng cao cấp, Thượng quan Thế Gia có thể nói là xuất sư bất lợi. Song Thượng Quan Kim Hoành và Thượng Quan Nhật Hoa đều có mặt hai ván trước gần như không đáng giá nhắc tới. Liếc mắt nhìn nhau, Thượng Quan Kim Hoành và Thượng Quan Nhật Hoa trao đổi một chút rồi lập tức bay ra sân tự mình ra tay định lấy lại một ván. Nhìn Thượng Quan Kim Hoành, Lan Hinh xung phong nói thiếu gia trận này để ta lên. Ý Thiên lắc đầu, trận này nàng không phù hợp. Trên sân Thượng Quan Kim Hoành khiêu khích Nam Cung Phi Vũ, có giỏi thì tự mình lên đừng để người khác đi tìm chết. Từ Nhược Hoa nhìn Thượng Quan Kim Hoành đang la hét nói nhỏ Phi Vũ để thiếp. Ý Thiên lắc đầu nói không cần nàng ra sân, Thượng Quan Kim Hoành có một thanh đoạn thương là tiên khí cấp 7 uy lực tương đối khá, trận này để Cẩu Ngũ đi. Cẩu Ngũ trầm giọng nói công tử yên tâm, ta sẽ không để công tử thất vọng. Nhìn xung quanh, Ý Thiên bình thản nói chỉ thắng là không được, quy tắc vẫn như trước, trong vòng trăm chiêu phải giết chết hắn. Cẩu Ngũ không trả lời ngay mà đưa mắt nhìn Thượng Quan Kim Hoành, sau đó mới nói việc công tử giao Cẩu Ngũ nhất định hoàn thành. Sau đó Cẩu Ngũ bay vào trong sân, lạnh lùng nhìn Thượng Quan Kim Hoành nói công tử có lệnh trong vòng trăm chiêu phải giết chết ngươi, ta khuyên ngươi nên biết điều, mau chóng nhận lấy cái chết. Thượng Quan Kim Hoành giận điên người, hắn đường đường là gia chủ Thượng Quan Thế ra tay cầm tiên khí lại bị một kẻ vô danh như Cẩu Ngũ xem thường, quả thực là nhục nhã vô cùng. Con rùa rụt đầu Nam Cung Phi Vũ kia, chờ ta giết tiểu tử này rồi sẽ cho ngươi hối hận. Nhìn chằm chằm vào Ý Thiên, Thượng Quan Kim Hoành giận mắng một tiếng sau đó quay sang chú ý vào Cẩu Ngũ. Ở vòng đầu tiên Cẩu Ngũ chỉ dùng chưa tới trăm chiêu đã đánh chết Hoắc Nguyên Khuê của Huyền Dương Cung, hôm nay Cẩu Ngũ lại nghênh chiến Thượng Quan Kim Hoành, tuy nói tu vi hai người có thể ngang nhau nhưng Thượng Quan Kim Hoành lại có tiên khí nên đa số người xem cũng coi trọng Thượng Quan Kim Hoành hơn. Chỉ có cao thủ của Dụ Phong Lâu biết đoạt mệnh xuyên tâm thối của Cẩu Ngũ uy lực tuyệt luôn, đây cũng là lý do vì sao Ý Thiên phái Cẩu Ngũ lên sân. Vốn Lan Hinh cũng có tiên khí nhưng cấp bậc lại kém hơn Thượng Quan Kim Hoành, xét về mặt binh khí thì yếu hơn. Dĩ nhiên Lan Hinh còn có Huyễn Điệp tiên tử trong người, chẳng khác nào là hai huyền hoàng, ai mạnh ai yếu còn chưa rõ. Cẩu Ngũ không dám khinh thường đối thủ có tiên khí là một uy hiếp lớn, lại còn thêm lệnh của công tử phải kết thúc trong vòng trăm chiêu, hắn phải nắm chắc thời cơ trong phạm vi giới hạn hoàn thành việc công tử giao. Hai ván trước Nam Cung Vân và Mộ Dung Tiểu Dạ đều thắng nhờ hóa hồn đại pháp. Ván này Cẩu Ngũ cũng định dùng cách tương tự đánh út chết đối thủ. Song Thượng Quan Kim Hoành không phải người ngu, hai trận liên tục xảy ra cùng một chuyện hắn đã sớm cảnh giác, cũng không định đánh cận chiến. Thượng Quan Kim Hoành sử dụng thuật bắn qua hư không, dùng ý niệm nguyên thần làm đường dẫn, triệu tập nguyên lực liệt hỏa trên sân tạo ra một vòng lửa bên cạnh Cẩu Ngũ triển khai công kích. Quyển 5 chương 84. Uy của liệt hồn. Đồng thời Thượng Quan Kim Hoành cũng đưa tay phải thành chảo, đầu ngón tay bắn ra sóng nguyên lực cao tần ngưng tụ thành 5 tia sáng giống như kiếm khí cực kỳ cứng rắn. Không tiếp xúc được thân thể, hóa hồn đại pháp vẫn có thể phát huy được tác dụng, chẳng qua tác dụng giảm mạnh mà thôi. Thế nhưng thuật hóa hồn có lực phòng ngự cực kỳ tốt, có thể thay đổi công kích của đối thủ biến nó trở thành vô hại. Thượng Quan Kim Hoành đánh ra một chưởng, lập tức cảm giác được chưởng lực đang bị phân giải, trong lòng hiểu ra đối thủ có năng lực phòng ngự đặc thù. Cười lạnh một tiếng, hàn quang lóe lên trong mắt Thượng Quan Kim Hoành, trong tay đột nhiên hiện ra một thanh đoản thương, chính là tiên khí cấp 7 lần trước đã chống lại Linh Bút Quy Tịch. Thanh đoản thương này làm bằng huyền thiết vạn năm, cứng rắn vô cùng, cực kỳ hiếm thấy. Nó tên là liệt hồn thương, là tiên khí cấp 7, có thể phát ra âm thanh kinh hồn bạt vía, mê hoặc tâm trí, cướp lấy tâm thần của người khác. Lần này vì báo thù, Thượng Quan Kim Hoành không tiếc thi triển tiên khí, tất cả là để giết sạch người của Nam Cung Phi Vũ. Cẩu Ngũ cảm nhận được khí tức của tiên khí thì lập tức thi triển ra huyền giáp kim thân, kim quang lóe lên quanh người. Với tu vi hiện tại của Cẩu Ngũ thì cảnh giới của huyền giáp kim thân còn rất thấp, thế nhưng thể chất của hắn đặc thù, đó chính là kim cương bất hoại thể. Tiểu tử chịu chết đi. đâm ra một thương nguyên lực trong cơ thể thượng quan kim hoành cũng bộc phát, mũi thương bắn ra một quầng sáng đánh thẳng vào trái tim của Cẩu Ngũ. Giết ta không dễ như vậy đâu. Cẩu Ngũ cũng thi triển hỗn nguyên phích lịch trưởng điện mang hội tụ trong lòng bàn tay bắn ra vô số tia chớp đỡ lấy một kích của liệt hồn thương. Khi đó tia chớp bị xé tan quầng sáng từ liệt hồn thương bắn vào lòng bàn tay của Cẩu Ngũ đẩy lùi Cẩu Ngũ vài trượng, thế nhưng tay phải hắn lại không có tổn thương gì. Thượng quan Kim Hoành cảm thấy bất ngờ hỏi đây là huyền giáp kim thân của Nam Cung Thế Gia sao? Đúng vậy, chính là huyền giáp kim thân, bây giờ ta sẽ cho ngươi nếm thử đoạt mệnh xuyên tâm thối của ta. Nói xong Cẩu Ngũ lập tức nhảy lên, thân thể xoay tròn cực nhanh bắn thẳng về phía thượng quan Kim Hoành. Huyền giáp kim thân thì sao, lão phu có tiên khí ở đây ngươi có thể làm gì ta? Thúc giục tiên khí, thượng quan Kim Hoành bắt đầu phản kích tạo ra hàng loạt âm thanh kinh hồn bạt vía làm cho tâm thần run rẩy không thể nào tập trung. Đây chính là năng lực đặc biệt của liệt hồn thương, có thể phân tán sự chú ý của đối thủ ảnh hưởng đến công kích của họ. Đoạt mệnh xuyên tâm thối của Cẩu Ngũ là một chiêu có tính công kích cực mạnh, uy lực vô cùng. Với tu vi huyền hoàng của Cẩu Ngũ thì khi dùng toàn lực thi triển đoạt mệnh xuyên tâm thối sẽ làm cho đối thủ ngang cấp trọng thương. Lại thêm sự đặc biệt trên đùi phải của Cẩu Ngũ, nếu bộc phát toàn bộ uy lực thì đánh chết huyền hoàng cũng là chuyện đơn giản. Trên sân hai bên đều dùng phương thức đánh chính diện kịch liệt, đoạt mệnh xuyên tâm thối của Cẩu Ngũ đụng phải liệt hồn thương của thượng quan Kim Hoành làm cho không khí nổ tung, ẩn chứa lực lượng hủy diệt xâm nhập vào trong thân thể hai bên. Cẩu Ngũ giống như một viên đạn được bắn ra tốc độ cực nhanh. Hai chân lập tức đá mấy trăm lần liên tục đá vào quầng sáng do liệt hồn thương phát ra tạo thành cảnh giằng co. Thượng quan Kim Hoành bị Cẩu Ngũ đá vào thân thể không tự chủ được lùi về phía sau, cánh tay phải đang nắm lấy liệt hồn thương cũng run lên làm cho cả người hắn lay động, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Tiên khí cấp 7 không phải là binh khí bình thường, đều là loại không gì phá được. Lực công kích của đối thủ càng mạnh thì khi đụng vào tiên khí bị sát thương càng lớn. Nhưng bây giờ nhìn Cẩu Ngũ giống như không gặp phải vấn đề gì, ngược lại làm cho thượng quan Kim Hoành liên tục lùi về sau làm cho người ta có cảm giác lạ lùng. Những người đang xem ở ngoài cũng cảm thấy ngạc nhiên, chẳng lẽ huyền giáp kim thân của Cẩu Ngũ lại lợi hại như vậy, có thể chống lại tiên khí. Điều này cao thủ của Nam Cung Thế Gia là hiểu rõ nhất, chỉ cần nhìn vẻ mặt âm trầm của Nam Cung Minh Chí cũng có thể thấy được Cẩu Ngũ tu luyện huyền giáp kim thân làm cho hắn rất mất hứng. Dù sao đây cũng là pháp quyết thiên cấp của Nam Cung Thế Gia, chỉ có Thánh Hoàng mới có tư cách tu luyện. Với thân phận và tu vi của Nam Cung Minh Chí vẫn còn chưa được tu luyện nó. Mà bây giờ một tên Cẩu Ngũ không có tiếng tăm gì lại được Nam Cung Uyển Nghi coi trọng, đây quả thực là không có thiên lý. Dĩ nhiên Nam Cung Minh Chí cũng hiểu huyền giáp kim thân tu luyện không dễ, rất nhiều thánh hoàng đã cầm bí tịch khổ tu nhiều năm mà vẫn không thể luyện thành. Chính bởi lẽ đó mà việc Cẩu Ngũ có thể tu luyện huyền giáp kim thân mới làm cho Nam Cung Minh Chí khiếp sợ, hắn không hiểu nổi Cẩu Ngũ có gì đặc biệt mà được Nam Cung Uyển Nghi coi trọng có thể tu luyện được huyền giáp kim thân. Nổ tung liên tục làm cho thượng quan Kim Hoành lùi về sau ba trượng mới có thể đứng vững, toàn lực vận dụng tiên khí đẩy lùi Cẩu Ngũ. Thở hổn hển, thượng quan Kim Hoành giận dữ nói được quả nhiên là có chút bản lĩnh, nếu hôm nay lão phu không giết được ngươi thì sẽ chết trong tay ngươi, đến đây đi, chỉ ba chiêu quyết định sinh tử. Bay lên trời, thượng quan Kim Hoành giơ cao hai tay, liệt hồn thương xoay tròn trên đỉnh đầu hắn tỏa ra tiên khí cuồn cuộn làm cho kinh thiên động địa. Từ khắp nơi cuồng phong gào thét, khí lưu hội tụ. Từng đám hỏa vân từ khắp nơi tiến đến hội tụ phía trên thượng quan Kim Hoành bao phủ trọn cả đại hạp cốc. Ngạo nghễ đứng giữa không trung, thượng quan Kim Hoành trông như một vị thần, quanh thân là hỏa diễm cuồn cuộn tràn đầy linh tính. Trên đầu thượng quan kim hoàng tiên khí cấp 7 liệt hồn thương không ngừng chuyển động đang thôn phệ nguyên lực liệt hỏa tiến tới thân thương phát ra quang mang đỏ sầm giống như có yêu ma sắp sửa thoát ra khỏi liệt hồn thương phát ra tiếng rít kinh dị làm cho lòng người run sợ. Nhìn thượng quan kim hoàng giữa không trung cẩu ngũ híp mắt lại trong lòng suy nghĩ tìm cách giết chết đối phương. Thể chất của cẩu ngũ phối hợp với huyền giáp kim thân có thể chống đỡ được tiên khí xâm nhập. Nhưng đánh bại đối thủ cùng giết chết đối thủ lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cẩu ngũ tự tin có thể đánh bại thượng quan kim hoàng nhưng hắn có tiên khí muốn giết chết cũng không dễ. Bây giờ đã ước định ba chiêu quyết sinh tử cẩu ngũ phải suy nghĩ thật kỹ làm cách nào mới có thể giết chết đối thủ như vậy. Bay lên không cẩu ngũ lên tới cùng độ cao như thượng quan kim hoàng hai bên cách nhau 10 trượng. Cẩu ngũ giơ hai tay lên cao tia chớp hội tụ trong lòng bàn tay hắn trông cực kỳ diễm lệ nhưng lại ẩn chứa sát cơ. Qua một hồi suy nghĩ cẩu ngũ đã quyết định dựa vào huyền giáp kim thân đỡ lấy liệt hồn thương sau đó dùng đoạt mệnh xuyên tâm thối làm đối phương trọng thương. Lúc này cẩu ngũ thi triển hỗn nguyên phích lịch trưởng chỉ là che giấu mục đích thật sự của mình dụ dỗ thượng quan kim hoàng suy đoán sai lầm sau đó cho hắn một đòn bất ngờ. Cao thủ cùng cấp giao chiến thực lực đương nhiên quan trọng nhưng mưu lược cũng quan trọng không kém. Ý thiên chỉ cho cẩu ngũ 100 chiêu bây giờ lại giảm còn 3 chiêu là một áp lực rất lớn với cẩu ngũ. Hỗn nguyên phích lịch trưởng ngươi nghĩ nó đỡ được một đòn này của ta sao? Thượng quan kim hoàng có nhãn lực hơn người đương nhiên nhận ra hỗn nguyên phích lịch trưởng cũng không coi trọng nó. Cẩu ngũ phản bác ngươi có tiên khí thì sao ít ra thì hiện tại ngươi còn chưa có lợi thế gì. Thượng quan kim hoàng giận dữ quát câm mồm chiêu này của ta sẽ cho ngươi hối hận. Hai tay nghiêng về phía trước thượng quan kim hoàng khống chế liệt hồn thương tiến về phía trước. Liệt hồn thương vừa tiến vừa xoay tròn cực nhanh giống như một con cuồng long thôn phệ thiên địa nguyên lực xung quanh tạo ra uy thế kinh người. Cẩu ngũ ngưng trọng hỗn nguyên phích lịch trưởng toàn lực đánh ra tiếc là đụng vào liệt hồn thương lại chỉ như bọt biển lập tức tan biến. Chỉ là trưởng lực mà cũng muốn đỡ được tiên khí của ta ngươi quá cuồng vọng rồi. Tập trung tinh thần thượng quan kim hoàng khống chế tiên khí muốn tìm cơ hội giết chết đối phương. Cẩu ngũ cắn chặt môi hai tay không ngừng tung trưởng phát ra vô số tia chớp cố gắng ngăn cản liệt hồn thương tới gần. Song sự phản kích của cẩu ngũ chỉ là phí công vô ích mặc cho hắn làm thế nào cũng không thể cản được liệt hồn thương. Khoảng cách 10 trượng biến mất chỉ trong nháy mắt liệt hồn thương giống như một con ma long càn quét thế gian muốn thôn phệ cẩu ngũ tiêu diệt toàn bộ những gì ngăn cản nó. Là một tiên khí công kích cấp 7 lực công kích của liệt hồn thương là vô cùng khủng bố lại cộng thêm vô số thiên địa nguyên lực trên đường tiến tới bộc phát ra uy lực kinh người. Khi đó tất cả người xem đều cảm thấy cẩu ngũ không đỡ nổi một kích kia. Ít nhất uy lực của tiên khí cũng đã phát huy đến gần cực hạn thượng quan kim hoa đã dốc hết tu vi từ khi sinh ra dùng toàn lực huyền hoàng để tấn công chỉ muốn đánh gục cẩu ngũ bàng một đòn này. Song lực công kích càng mạnh thì lực phòng ngự càng yếu. Cẩu ngũ thấy phản kích không có hiệu quả thì bắt đầu thay đổi toàn lực thi triển huyền giáp kim thân để phòng ngự. Lập tức liệt hồn thương như một ác ma đâm vào ngực cẩu ngũ gặp phải huyền giáp kim thân thì tạo ra ma sát cực cao tạo ra vô số tia lửa. Liệt hồn thương cứng rắn vô bì đụng vào người cẩu ngũ cho dù có huyền giáp kim thân ngăn trở thì mũi thương cũng vẫn có thể xuyên qua thân thể của hắn tạo ra thương tổn cực lớn. Song thượng quan kim hoàng lại xem thường cẩu ngũ bởi vì hắn không biết rõ lai lịch của cẩu ngũ. Lực va đập của liệt hồn thương là cực kỳ kinh người làm cho cả người cẩu ngũ run rẩy miệng tràn vết máu nhưng mũi thương lại không thể xuyên qua ngực cẩu ngũ chỉ có thể làm chấn động nội tạng của hắn làm cho hắn bị thương. Quyển 5 chương 85 Nhược hoa xuất chiến. Lực trùng kích khổng lồ làm cho thân thể cẩu ngũ lùi về phía sau thượng quan kim hoàng thấy vậy lập tức tiến lên dùng hết chút sức lực cuối cùng dồn toàn bộ nguyên lực trong cơ thể vào trong liệt hồn thương muốn làm cho cẩu ngũ trọng thương sau đó nhân cơ hội giết chết. Thấy vậy thì người xem không khỏi cảm thấy lo lắng cho cẩu ngũ, còn cao thủ của thượng quan thế gia thì lộ vẻ vui mừng giống như cẩu ngũ đã không thể thoát được số chết. Đột nhiên khi thượng quan Kim Hoành đang dồn hết toàn lực thừa thắng xông lên thì cẩu ngũ lại trợn mắt lên nhìn thẳng vào mắt của thượng quan Kim Hoành làm cho tâm thần hắn chấn động tạo ra một khoảnh khắc phân thần. Mà chỉ một khoảnh khắc như vậy cũng đủ để cẩu ngũ phát ra một đòn làm mọi người khiếp sợ. Liên tục lùi về sau, khoảng cách giữa cẩu ngũ và thượng quan Kim Hoành đã là hơn 15 trượng, thế nhưng hắn lại đá thẳng vào ngực của thượng quan Kim Hoành. Một cước này cực kỳ nhanh, người xem còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chân phải của cẩu ngũ đã đá thẳng vào ngực của thượng quan Kim Hoành, một cước làm vỡ nát thân thể hắn, vỡ nát nguyên thần của hắn. Một cước này uy lực tuyệt luôn, khi đánh trúng thượng quan Kim Hoành đã bộc phát ra lực lượng khó tin ẩn chứa khí thể hủy thiên diệt địa. Khi đó thượng quan Kim Hoành vô cùng sợ hãi, còn chưa kịp kêu lên đã bị tiên nhân thối của cẩu ngũ đánh nát. Sau khi thoát khỏi sự khống chế của thượng quan Kim Hoành, liệt hồn thương vân tiếp tục duy trì công kích, thân thương xoay tròn cực nhanh cố gắng xuyên qua thân thể cẩu ngũ. Thượng quan Nhật Hoa sau khi nhận ra con mình đã chết thì lập tức nghĩ tới liệt hồn thương, lập tức nhảy lên dùng tốc độ cực nhanh bay về phía cẩu ngũ, đồng thời cũng phát ra một đòn. Hành động như vậy đã được coi là đánh lén cực kỳ vô liêm sỉ. Nhưng xét đến lập trường của hai bên cùng với tâm tình của thượng quan Nhật Hoa khi mất con thì người xem cũng không có phản ứng gì quá lớn, ngay cả trọng tài cũng không ngăn cản. Mà ngay khi thượng quan Nhật Hoa xuất thủ thì Từ Nhược Hoa đã được lệnh của Ý Thiên lập tức phi thân vào trong sân, còn chạy đến cạnh cẩu ngũ trước vươn tay nắm lấy liệt hồn thương, mặt nó giãy giụa thế nào cũng không thoát được sự khống chế của Từ Nhược Hoa. Đến lúc đó công kích của thượng quan Nhật Hoa cũng đến nơi, Từ Nhược Hoa vung tay trái lên lập tức làm cho công kích của thượng quan Nhật Hoa tan thành mây khói. Thoát khỏi công kích của liệt hồn thương, cẩu ngũ mang theo nội thương nghiêm trọng quay về bên cạnh Ý Thiên khổ sở nói, công tử có phải ta vô dụng không? Ý Thiên cười nói, không cần tự trách như vậy, lần này biểu hiện của ngươi rất tốt, chiến thuật cũng rất tốt. Nghe Ý Thiên nói vậy rốt cuộc cẩu ngũ cũng có thể mỉm cười, cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Trên sân thượng quan Nhật Hoa đang vọt tới đột nhiên dừng lại giống như không có sức nặng làm cho vô số người kinh ngạc. Trước đây thật lâu đã có người nói tu vi của thượng quan Nhật Hoa đã đạt tới cảnh giới huyền hoàng đỉnh phong, tùy lúc có thể tấn thăng thánh hoàng. Bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, cơ hội để thượng quan Nhật Hoa đã bế quan nhiều năm báo thù cho thượng quan thế gia trọng trấn thanh danh rốt cuộc cũng xuất hiện ở đây. Song thượng quan Nhật Hoa lại gặp phải mỹ nữ thứ hai trong thập đại mỹ nữ của Nam Dương là Từ Nhược Hoa, lại làm cho người xem toát mồ hôi hột, cảm thấy người tuổi còn trẻ tướng mạo lại xinh đẹp như Từ Nhược Hoa không phải là đối thủ của thượng quan Nhật Hoa. Ở vòng đấu loại Từ Nhược Hoa đã từng ra sân nhưng làm cho người ta có cảm giác rất kỳ quái, lúc bắt đầu là võ hoàng trung cấp, chỉ sau mấy ngày đã thành võ hoàng cao cấp. Hôm nay Từ Nhược Hoa lại dám nghênh chiến thượng quan Nhật Hoa càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc và hoang đường. Song từ tình huống vừa rồi mà nói thì Từ Nhược Hoa một tay nắm chặt liệt hồn thương, một tay nhẹ nhàng hóa giải công kích của thượng quan Nhật Hoa, cũng thể hiện Từ Nhược Hoa quả thật có thực lực phi phàm, nếu không nàng sẽ không thể làm được. Chẳng qua tốc độ tăng tu vi của Từ Nhược Hoa quá mức kinh khủng rồi, đại hội luận võ mới tiến hành được chừng 10 ngày nàng đã từ võ hoàng trung cấp thăng đến huyền hoàng, đây chắc chắn là có 102. Rốt cuộc có gì ảo diệu trong chuyện này, tất cả đều có liên quan đến Nam Cung Phi Vũ sao? Giờ phút này rốt cuộc có người ý thức được toàn bộ người bên cạnh Ý Thiên đều có tốc độ tăng cấp nhanh quá mức khác thường, tuyệt đối là vô lý, rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ là Nam Cung Uyển Nghi giở trò sau lưng cố tình tăng tu vi của những người này? híp hai mắt Thượng quan Nhật Hoa nhìn Từ Nhược Hoa trầm giọng nói, đây là ân oán giữa Thượng quan Thế Gia và Nam Cung Phi Vũ, không liên quan đến tiểu nha đầu ngươi. Từ Nhược Hoa nhẹ nhàng vuốt ve liệt hỏa thương trong tay, làm cho tiên khí cấp 7 đang giãy giụa kịch liệt này từ từ dừng lại, giống như gặp phải khắc tinh. Cảnh đó làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, ai cũng không nghĩ được rằng Từ Nhược Hoa lại có năng lực như vậy, có thể dễ dàng hàng phục tiên khí cấp 7. Thượng quan Nhật Hoa, ngươi nhầm rồi, nguyên nhân chuyện này có liên quan đến ta. Ngày đó Thượng quan Trường Phong đến nhà ta cầu hôn, đúng lúc cũng có Phi Vũ ở đó. Thượng quan Trường Phong ỷ vào mình là võ hoàng trung cấp coi thường Phi Vũ, khi đó mới là võ tôn, hai bên bởi vì xung đột ngôn ngữ mà giao chiến, kết quả Thượng quan Trường Phong chết trong tay Phi Vũ. Sau đó Thượng quan Kim Hoành phái người đến Vọng Nguyệt trấn bắt cha mẹ của Phi Vũ, chọc giận hắn, cuối cùng tạo thành mối thù không giải nổi. Ngày đó tất cả là do ta, hôm nay mọi việc hãy để ta chấm dứt. Thượng quan Nhật Hoa tức giận cười nói, hồng nhan họa thủy, nếu không phải vì ngươi thì Thượng quan Thế Gia ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh bây giờ. Hôm nay lão phu muốn tự tay giết ngươi. Từ Nhược Hoa cũng không tức giận, tiện tay ném liệt hồn thương xuống cho Ý Thiên, sau đó quay đầu nói với Thượng quan Nhật Hoa, đến đây đi, ăn oán của chúng ta hãy để chúng ta chấm dứt. Thượng quan Nhật Hoa cũng không lỗ mãng, hắn có thể cảm giác được Từ Nhược Hoa khác với người khác, trên người nàng ẩn chứa một lực lượng không thể xâm phạm. Chỉ cần như vậy cũng đủ làm cho Thượng quan Nhật Hoa thầm thở dài, cảm giác rõ ràng tình hình trận này không hề ổn. Song chuyên đã đến mức này thì trốn tránh cũng không phải là biện pháp, mặc kệ thắng thua sinh tử dù sao cũng phải có một kết thúc. Lần này lên sân, Từ Nhược Hoa để tiên thú cấp 7 huyết miêu ở bên ngoài một mình một người nghênh chiến Thượng quan Nhật Hoa. Đối với việc này Lan Hinh, Tiêu Minh Nguyệt, Mộ Dung Tiểu Dạ đều cực kỳ lo lắng, chỉ có Ý Thiên vẫn rất bình thường. Tu vi của Từ Nhược Hoa các cao thủ ở đây có thể nhìn được đại khái, nhưng bí mật trên người nàng chi có Ý Thiên và Thánh Nữ Tử Hoa biết được. Từ Nhược Hoa tu luyện tâm thuật, người lại có chí bảo của Phật môn là Chân Như Phật Châu, lĩnh ngộ chân lý bất động thiện công cùng bất diệt thiện công được Thạch Hỏa Phật truyền công, tu vi đã đạt tới huyền hoàng đỉnh phong, lúc nào cũng có thể tấn chức thánh hoàng. Bàn về tu vi thực lực, Lan Hinh, Cẩu Ngũ, Tiêu Minh Nguyệt đều kém Từ Nhược Hoa, đó chính là lý do vì sao Ý Thiên để Từ Nhược Hoa lên sân thi đấu. Thượng quan Nhật Hoa nhìn thẳng vào Từ Nhược Hoa, chân phải bước ra một bước, trong nháy mắt thân hình đã biến ra hàng nghìn phân thân ảo ảnh quay xung quanh thân thể Từ Nhược Hoa tiến hành công kích. Từ Nhược Hoa không tránh không né cũng không phản kích, chỉ vận dụng tâm thuật phân biệt thật giả của từng ảo ảnh. Tâm thuật rất huyền diệu, là một loại ứng dụng của ý thức tinh thần, lấy tâm làm gốc suy ra vạn vật. Điều này cùng có chút tương đồng với ý thức thiên tâm của Ý Thiên, cũng là lấy thay đổi chấn động của ý thức làm tiêu chuẩn, chẳng qua hai bên chỉ có một chút khác biệt. Ý thức thiên tâm của Ý Thiên là thuộc về chấn động ý thức thực tế. Mà tâm thuật của Từ Nhược Hoa tuy có liên quan đến ý thức chấn động nhưng thuộc về loại giả thuyết, tuy có rất nhiều công hiệu nhưng thực tế lại có chênh lệch nhất định. Dù sao không phải ai cũng có thể giống như Ý Thiên có tần suất cùng tần số chấn động ý thức vượt quá bình thường. Công kích của Thượng quan Nhật Hoa thuộc về loại thử dò xét, mỗi một bước chỉ để tìm hiểu Từ Nhược Hoa. Làm một cao thủ thành danh nhiều năm, Thượng quan Nhật Hoa cũng không xem thường đối thủ, ngược lại cực kỳ cẩn thận. Từ Nhược Hoa mỉm cười nhìn như bất động nhưng thực tế cũng đã thi triển ra bất động thiện công, xung quanh thân thể đã xuất hiện một khu vực đặc thù, bất kỳ loại lực lượng nào tiến vào đều sẽ bị tự động phân giải sau đó biến mất. Đồng thời Từ Nhược Hoa cũng thi triển vạn vật nguyên khí tỏa tìm kiếm sơ hở của Thượng quan Nhật Hoa. Đối với cao thủ ngang cấp thì vạn vật nguyên khí tỏa cần phải tìm được điểm vào thích hợp mới có thể phong tỏa nguyên lực của đối phương. Dĩ nhiên loại phong tỏa này với cao thủ ngang cấp mà nói chỉ là tạm thời, nhưng dù vậy thì cũng có thể ở thời khắc mấu chốt chặt đứt nguyên lực của đối phương, từ đó nghịch chuyển càn khôn thay đổi kết cục. Tu luyện vạn vật nguyên khí tỏa cần có tần số và tần suất ý thức chấn động cực cao, bằng không không thể tu luyện. Sở dĩ Từ Nhược Hoa có thể tu luyện tất cả cũng là nhờ tâm thuật. Thông qua dò xét, Từ Nhược Hoa phát hiện nguyên lực trong cơ thể Thượng Quan Nhật Hoa di động rất bình tĩnh, rất khó có thể tìm ra sơ hở. Dưới tình huống như vậy, vạn vật nguyên khí tỏa không phát huy được tác dụng, nếu mạnh mẽ ép buộc thì sẽ làm cho đối phương cảnh giác. Gặp tình huống như vậy thì biện pháp tốt nhất chính là án binh bất động, tìm cách tiêu hao thực lực của Thượng Quan Nhật Hoa, đợi đến khi nguyên lực của hắn di chuyển có kẽ hở thì thừa cơ mà vào, ở thời khắc mấu chốt khóa kinh mạch của hắn để cho hắn đột nhiên mất đi nguyên lực, từ đó đánh bại hoặc giết chết hắn. Quyển 5 chương 86. Giết chết Nhật Hoa. Từ sau khi tu luyện tâm thuật, năng lực cảm ứng của Từ Nhược Hoa trở nên vô cùng nhạy cảm, hấp tinh hóa hồn đại pháp kết hợp với bất động thiện công có thể chống đỡ được 90% công kích. Lúc này Thượng Quan Nhật Hoa đang di động cực nhanh, đã phát ra trên vạn lần công kích, nhưng chỉ cần tiến tới gần Từ Nhược Hoa là tự động biến mất. Năng lực phòng ngự này vô cùng huyền diệu, theo kinh nghiệm lâu năm của Thượng Quan Nhật Hoa thì rất có thể là Từ Nhược Hoa đã tu luyện một pháp quyết phòng ngự đặc thù nào đó có thể hóa giải toàn bộ công kích bên ngoài. Như thế Từ Nhược Hoa có thể vững vàng bất bại. Loại hiệu quả phòng ngự này tuy cách làm khác với huyền giáp kim thân của Cẩu Ngũ nhưng hiệu quả lại giống đến bất ngờ. Muốn phá giải loại phòng ngự này chỉ có công kích cận thân tứ chi tiếp xúc, như vậy có thể phá giải được năng lực phòng ngự của Từ Nhược Hoa. Đây là kết quả qua dò xét cùng suy tính của Thượng Quan Nhật Hoa, hắn cũng cực kỳ tin vào kết quả này. Song Thượng Quan Nhật Hoa cũng không vội vã áp sát mà tiếp tục đảo quanh bên ngoài Từ Nhược Hoa tìm kiếm sơ hở của nàng. Đặc điểm của bất động thiện công chính là không có sơ hở, bất động như núi, có thể không sợ hãi bất kỳ công kích nào của cao thủ cung cấp. Thượng Quan Nhật Hoa tìm trong chốc lát thật sự không tìm được sơ hở gì, chỉ đành phải áp sát cận chiến. Lúc đó khóe miệng của Từ Nhược Hoa mỉm cười, nàng đột nhiên cử động tay ngọc nâng lên, nhìn như chậm nhưng lại vô cùng chuẩn xác đụng vào tay phải của Thượng Quan Nhật Hoa. Tay phải của Thượng Quan Nhật Hoa chỉ hơi chạm vào tay của Từ Nhược Hoa đã tuôn ra sóng nguyên lực cực kỳ mãnh liệt, lập tức tiến vào trong thân thể Từ Nhược Hoa. Bởi vì thời gian tiếp xúc rất ngắn, Thượng Quan Nhật Hoa cũng không phát hiện điều gì khác thường, chỉ nghĩ là công kích của mình đã thành công, lại không biết là đã bị hấp tinh hóa hồn đại pháp của Từ Nhược Hoa thôn phệ. Nếu nói về cách vận dụng cùng nắm giữ chiêu thức thì Từ Nhược Hoa không thể sánh bằng Thượng Quan Nhật Hoa, nhưng Từ Nhược Hoa lại dùng cách lấy bất biến ứng vạn biến chủ động phòng ngự, điều này đã cản trở rất lớn việc phát huy thực lực của Thượng Quan Nhật Hoa, làm cho hai bên cân tài cân sức. Trên sân phạm vi hoạt động của Từ Nhược Hoa chỉ có 3 thước, làm cho người ta cảm giác nàng đang bị động chịu đánh. Thượng Quan Nhật Hoa liên tục di chuyển xung quanh Từ Nhược Hoa, nhìn như rất nguy hiểm nhưng thực ra cũng không chiếm được lợi gì, ngược lại lại có cảm giác bất lực. Di động tốc độ cao, tiếp xúc ngắn ngủi, Thượng Quan Nhật Hoa lập tức phát hiện công kích của mình không đem lại hiệu quả gì, làm cho hắn có chút nghi ngờ. Tâm niệm thay đổi, Thượng Quan Nhật Hoa đột nhiên dừng lại, xuất hiện cách Từ Nhược Hoa 3 thước, tay phải đẩy ra một trường tốc độ chậm mà làm cho người ta phải ngưng trọng. Đánh nhanh không có tác dụng, Thượng Quan Nhật Hoa chọn cách đánh chậm. Loại công kích nhìn như rất chậm này muốn né là chuyện rất đơn giản, nhưng đối với tình thế hiện tại thì đó là lựa chọn sai lầm nhất. Từ Nhược Hoa nhìn Thượng Quan Nhật Hoa tay phải xuất ra một trường đỡ lấy một trường của Thượng Quan Nhật Hoa. Dưới ánh mắt của vạn người, trường lực nháy mắt chạm vào nhau, chỉ dán vào một chút sau đó hai người đồng thời chấn động. Từ Nhược Hoa bị đẩy lùi một bước, Thượng Quan Nhật Hoa thì nhảy lùi về sau mặt đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi có bí quyết hóa nguyên. Tiếng chất vẫn vang dội toàn trường, trong giọng nói của Thượng Quan Nhật Hoa lộ ra sự tức giận. Bí quyết hóa nguyên chính là một loại pháp quyết phòng ngự địa cấp thượng giai của Nam Dương, có thể phân hóa nguyên lực của đối thủ. Bí quyết hóa nguyên chính là do Hóa Nguyên Chân Quân sáng chế, cực kỳ nổi danh ở Nam Dương, thế nhưng lại có rất ít truyền nhân, do đó Thượng Quan Nhật Hoa cảm thấy khiếp sợ. Từ Nhược Hoa thanh nhã nói, ta không biết cái gì là bí quyết hóa nguyên, ta vừa dùng một loại pháp quyết do chính Phi Vũ sáng tạo ra, chắc là hiệu quả tương tự với bí quyết hóa nguyên pháp quyết mà ngươi vừa thi triển cũng rất kỳ lạ, ngay cả Thượng quan Kim Hoành cũng không biết, ngươi đúng là keo kiệt. Thượng quan Nhật Hoa cả giận câm mồm, đó là kim cương áp nguyên bí quyết mà lão phu bế quan khổ tu nhiều năm mới thành, còn chưa kịp truyền thụ cho con ta. Từ Nhược Hoa kinh ngạc, kim cương áp nguyên bí quyết có thể lập tức tăng gấp đôi tần số chấn động nguyên lực, từ đó đạt tới hiệu quả tập kích bất ngờ. Thượng quan Nhật Hoa hừ nói, đúng vậy, đây chính là sự đặc biệt của kim cương áp nguyên bí quyết, đầu tiên có thể áp xúc nguyên lực trong cơ thể ngưng tụ thành một quả cầu nguyên lực đánh vào trong cơ thể đối phương, sau đó mới nổ tung một kích giết địch. Từ Nhược Hoa khen kim cương áp nguyên bí quyết quả là rất tuyệt, tiếc là hôm nay ngươi không may rơi vào tay ta, ngươi nhất định sẽ chết. Tốc độ tiến công của Từ Nhược Hoa không nhanh, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, cảm giác không giống như là cao thủ huyền hoàng giao chiến mà như người tầm thường đang khiêu vũ. Thượng quan Nhật Hoa thì đang nghiêm mặt lại, vừa rồi do quá nóng giận hắn đã nói ra huyền bí của kim cương áp nguyên bí quyết, đến giờ hắn vẫn hối hận. Song sau khi biết được kim cương áp nguyên bí quyết là như thế nào mà Từ Nhược Hoa vẫn lựa chọn giao chiến, điều này nói rõ rằng nàng có cách đối phó. Chẳng lẽ pháp quyết do Nam Cung Phi Vũ sáng tạo ra lại có thể chống được kim cương áp nguyên bí quyết của mình? Những ý nghĩ này chỉ hiện lên thoáng qua rồi biến mất. Thượng quan Nhật Hoa lập tức vung tay tấn công. Bế quan nhiều năm, mặc dù Thượng quan Nhật Hoa không thể trở thành thánh hoàng, nhưng sau khi tu thành kim cương áp nguyên bí quyết, hắn tự tin là không còn huyền hoàng nào là đối thủ. Chính vì vậy mặc dù Thượng quan Nhật Hoa không nhìn rõ được Từ Nhược Hoa, nhưng trước mặt vô số người như vậy hắn sao có thể bị xem nhẹ. Thúc giục pháp quyết, Thượng quan Nhật Hoa toàn lực thi triển kim cương áp nguyên bí quyết, áp xúc nguyên lực trong cơ thể ẩn chứa ở trong trường lực, chuẩn bị một đòn đánh chết Từ Nhược Hoa. Nhìn hai mắt của Thượng quan Nhật Hoa, Từ Nhược Hoa có thể đọc được tâm tư của đối phương, mặt lộ vẻ tiếc hận. Lúc này cách mà Từ Nhược Hoa chọn chính là khi hai bên chạm nhau thì toàn lực vận dụng hấp tinh hóa hồn đại pháp, dễ dàng hút được quả cầu nguyên lực của Thượng quan Nhật Hoa vào trong kinh mạch. Đồng thời hấp tinh hóa hồn thuật của Từ Nhược Hoa cũng giữ chặt lấy tay của Thượng quan Nhật Hoa, thừa dịp nguyên lực của hắn phóng ra ngoài thi triển vạn vật nguyên khí tỏa, cũng dùng cả bất diệt thiện công. Trong mắt người ngoài hai bên giao chiến hết sức bình thường, giống như hai võ giả so đấu trường lực, không có phong vân biến sắc, trời rung đất động. Nhưng chỉ có Thượng quan Nhật Hoa hiểu rõ, khi hai bên vừa tiếp xúc thì rất nhiều biến hóa xảy ra, tạo thành một biến số không rõ, làm rối loạn sách lược của hắn. Kim cương áp nguyên bí quyết của Thượng quan Nhật Hoa vô cùng bá đạo, một khi tiến vào trong cơ thể kẻ địch thì sẽ lập tức nổ tung uy lực gấp đôi tu vi của người thi triển. Với tu vi huyền hoàng đỉnh phong của Thượng quan Nhật Hoa thì hắn thi triển kim cương áp nguyên bí quyết có thể giết bất kỳ một huyền hoàng nào. Song hấp tinh hóa hồn thuật của Từ Nhược Hoa là do ý thiên truyền thụ, dung hợp tinh túy của quy nguyên chân quyết cùng thiên ảnh hóa hồn trận, cho dù là hấp tinh nạp nguyên hay hóa hồn tiêu nguyên đều có hiệu quả kinh người. Khi quả cầu nguyên lực của Thượng quan Nhật Hoa tiến vào cơ thể của Từ Nhược Hoa thì lập tức bị hấp tinh hóa hồn đại pháp phân giải. Kim cương áp nguyên bí quyết chính là áp xúc nguyên lực trong cơ thể tạo ra một quả cầu năng lượng có lực phá hoại và hủy diệt cực cao, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị tổn thương. Loại cầu năng lượng này một khi nổ ra có thể bộc phát ra uy lực gấp 3, đủ để phá hủy đối thủ có tu vi mạnh gấp đôi mình. Hóa hồn thuật trong hấp tinh hóa hồn đại pháp lại có nguyên lý ngược hẳn so với kim cương áp nguyên bí quyết, nó có thể lập tức phân giải một quả cầu năng lượng, chuyển nó về hình thái nguyên lực nguyên bản, phối hợp với hấp tinh thuật để người thi triển thôn phệ luyện hóa đề cao tu vi. Kim cương áp nguyên bí quyết của Thượng quan Nhật Hoa có thể nói là rất tuyệt vời, nhưng gặp hấp tinh hóa hồn thuật của Từ Nhược Hoa thì đúng là gặp phải khắc tinh. Lại thêm cả hai đều là huyền hoàng đỉnh phong, đòn tất sát này cũng không mang được hiệu quả như ý, nhiều nhất chỉ là phân tán một phần tinh lực của Từ Nhược Hoa làm cho công kích của nàng giảm đi trong khoảnh khắc đó. Nhưng Thượng Quan Nhật Hoa lại không biết Từ Nhược Hoa có vạn vật nguyên khí tỏa, khi Thượng Quan Nhật Hoa toàn lực công kích phòng ngự trở nên rất yếu, vạn vật nguyên khí tỏa thừa cơ mà vào, lập tức phong tỏa đường vận chuyển nguyên lực trong cơ thể Thượng Quan Nhật Hoa, ngăn những kinh mạch quan trọng của hắn. Trong khoảnh khắc đó mặt Thượng Quan Nhật Hoa lộ vẻ kinh hãi, nguyên lực trong cơ thể tạm thời bị khóa chẳng khác nào đột nhiên mất đi phòng ngự, biến thành một nơi không ai phòng thủ mặc cho đối thủ ra vào. Càng làm cho Thượng Quan Nhật Hoa bất ngờ chính là Từ Nhược Hoa không thi triển bất động thiện công mà là bất diệt thiện công. Bất diệt thiện công của Phật môn vô cùng đặc biệt, một khi có ngoại lực xâm nhập sẽ sinh ra phản lực từ 3 đến 10 lần đánh văng kẻ địch. Lần này Từ Nhược Hoa thi triển ra hấp tinh hóa hồn vạn vật nguyên khí tỏa bất diệt thiện công, phối hợp với nhau lấy kim cương áp nguyên bí quyết của Thượng Quan Nhật Hoa làm lực xâm nhập, để bất diệt thiện công gấp 3 phản lại trực tiếp tác dụng lên người Thượng Quan Nhật Hoa. Khi đó Thượng Quan Nhật Hoa đang bị vạn vật nguyên khí tỏa khóa lại, nguyên lực trong cơ thể bị phong ấn, ngay cả năng lực chống cự cũng không có. Dưới tình huống như vậy Thượng Quan Nhật Hoa như một phế nhân, bị phản lực của bất diệt thiện công làm cho cả người thành tro bụi, ngay cả nguyên thần cũng không kịp trốn chết trong tay Từ Nhược Hoa. Mà màn vừa rồi trong mắt người xem là như thế này. Khi hai tay của Từ Nhược Hoa và Thượng Quan Nhật Hoa tiếp xúc, hai bên đều dừng lại trong tích tắc, nhưng ngay sau đó thân thể Thượng Quan Nhật Hoa bắt đầu sáng lên, cả người hình thần câu diệt không còn một tia dấu vết. Kết quả này làm người ta cực kỳ kinh ngạc, ngoại trừ Ý Thiên hiểu rõ ảo diệu, trong đó ngay cả hai vị thánh hoàng của ban tổ chức cũng không rõ đây là chuyện gì. Sáu cao thủ còn lại của Thượng Quan thế gia đều lộ vẻ hoảng sợ, bọn họ không thể ngờ được ngay cả lão gia chủ cũng chết trong tay đối phương. Quyển 5 chương 87. Thi triển tài năng. Trên sân sau khi Từ Nhược Hoa đánh chết Thượng Quan Nhật Hoa, quanh thân nàng bộc phát ra ánh sáng hoa mỹ bao phủ, toàn bộ nguyên lực bị khuyết tán ra ngoài, vận dụng hấp tinh hóa hồn thuật toàn bộ thu vào trong cơ thể. Như vậy thì tu vi của Thượng Quan Nhật Hoa có đến 9 phần bị Từ Nhược Hoa hút vào trong thân thể tạm thời cất giữ. Một khi Từ Nhược Hoa dung hợp xong lực lượng này thì có thể tấn thăng thánh hoàng, từ đó tiến vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, có uy danh bất hủ. Nhìn sáu cao thủ còn lại của Thượng Quan thế gia, Từ Nhược Hoa nói: các ngươi còn muốn đánh tiếp sao? Trong sáu cao thủ, Thượng Quan Mộ Vân đại diện cho Thượng Quan thế gia lựa chọn bỏ cuộc. Lần tranh tài này các ngươi thắng, nhưng phần cừu hận này chúng ta sẽ không quên. Bỏ lại một câu, Thượng Quan Mộ Vân liền dẫn năm người còn lại rời khỏi sân thi, rời khỏi đại hạp cốc. Đến lúc này lượt đấu thứ 5 đã kết thúc. Hai huyền hoàng của Thượng Quan thế gia chết trên tay Cẩu Ngũ cùng Từ Nhược Hoa trở thành đội có kết quả thê thảm nhất cho đến bây giờ. Đồng thời tên của Cẩu Ngũ và Từ Nhược Hoa lại truyền khắp toàn trường làm vô số người chú ý. Đặc biệt là Từ Nhược Hoa, nàng có danh hiệu thập đại mỹ nữ Nam Dương, trước đây còn chưa được nổi võ tôn, hôm nay lại đánh chết huyền hoàng thay đổi cực nhanh làm cho người ta khó có thể chấp nhận. Người biết Từ Nhược Hoa còn phát hiện không chỉ tu vi của nàng tăng mạnh mà khí chất cũng thay đổi cực lớn, trở nên thánh khiết ưu nhã, phối hợp với tu vi của nàng đã vượt xa rất nhiều mỹ nữ khác. Một nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, tu vi thực lực càng cao thì lực hấp dẫn với người khác phái càng lớn, danh tiếng càng vang dội. Đương nhiên sự ghen tị mà Ý Thiên gặp phải cũng càng mạnh, nguy hiểm Từ Nhược Hoa có thể đối mặt cũng tăng lên. Đây chính là ảnh hưởng xấu mà danh lợi mang đến. Đợi người của Thượng Quan thế gia rời đi, Từ Nhược Hoa trở lại bên cạnh Ý Thiên, ba người Lan Hinh, Tiêu Minh Nguyệt, Mộ Dung Tiểu Dạ vẫn đang trợn tròn mắt bị tu vi của Từ Nhược Hoa làm cho hết hồn. Đến tận lúc này ba người cũng không hiểu Từ Nhược Hoa giết Thượng Quan Nhật Hoa kiểu gì. Cười một tiếng, Từ Nhược Hoa cũng không nói gì thêm, chẳng qua đôi mắt lại liếc nhìn Ý Thiên mấy lần, chia sẻ niềm vui này với hắn. Nắm tay từ Nhược Hoa Ý Thiên làm cho vô số người ghen tị trong lòng nhưng không biết làm thế nào. Dù sao quan hệ của Nam Cung Phi Vũ và từ Nhược Hoa mọi người đều đã biết. Chẳng qua mọi người đều không ngờ rằng tu vi của cả Nam Cung Phi Vũ và từ Nhược Hoa lại cùng tăng mạnh như vậy một bước lên trời. Lượt thứ 6 trên sân số 1 Nam Cung Minh Chí đấu Mộ Dung Thế Gia, trên sân số 2 Dụ Phong Lâu đấu với Phiêu Hương Các. Sau khi mấy người Ý Thiên rời khỏi sân, giọng nói của Phàn Thiên Thành lại kéo lực chú ý của mọi người về giữa sân. Lần này đến lượt Nam Cung Minh Chí, đây cũng là một trong tứ đại công tử của Thành Phi Vân, cũng nổi danh tương tự với Mông Ngao. Đối thủ của Nam Cung Minh Chí là Mộ Dung Thế Gia, do cao thủ Mộ Dung Xuyên dẫn đội tham gia, thực lực hai bên nhìn thì có vẻ tương tự, cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng. Trên sân số 2 lần này là Dụ Phong Lâu đấu với Phiêu Hương Các, sắp xếp như vậy làm cho song phương đều cảm thấy ngoài ý muốn, chần chừ một lát thì cao thủ hai bên mới tiến vào sân. Ý Thiên nhìn Bích Vân La trên sân, đây cũng là một vưu vật mê người làm cho người ta cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Đội của Dụ Phong Lâu vẫn do Mã Chí Viễn dẫn đầu, thực lực của hai bên cũng không hơn kém quá nhiều, mấu chốt nằm ở hai người Mã Chí Viễn và Bích Vân La. Trước khi Mã Chí Viễn ra sân, Ý Thiên đã âm thầm hạ lệnh trận này chỉ được thắng không được thua. Đồng thời Ý Thiên cũng ám hiệu cho Mã Chí Viễn tìm cách kéo Phiêu Hương Các vào trong Dụ Phong Lâu. Bởi vì có lý do này mà Mã Chí Viễn liền ra sân, ánh mắt nhìn thẳng vào Bích Vân La. Cảm nhận được khiêu khích của Mã Chí Viễn, Bích Vân La cũng không yếu thế bay vào trong sân, hai bên cách nhau một trượng. Bích Vân La có danh hiệu Phiêu Hương Mỹ Nhân, trên người tỏa ra vô số mùi thơm điên đảo chúng sinh. Hôm nay Bích Vân La vẫn xinh đẹp như xưa, mùi thơm vân mê người như trước làm cho người ta không cảm giác được năm tháng có ảnh hưởng gì đến nàng. Hờ hững bất động, Mã Chí Viễn vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt nhưng lại âm thầm câu thông với Bích Vân La. Trận này ngươi chắc chắn mấy phần? Bích Vân La đảo mắt truyền âm lại, khoảng 3 thành, ngươi có phải rất tự tin không? Mã Chí Viễn mặt không đổi sắc hừ nói, thật ra ta cũng không chắc, ta nói những thứ này với ngươi cũng là ý của Nam Cung Phi Vũ, hắn giống như không muốn ta để lại quá nhiều vết sẹo trên mặt của ngươi, hắn để ta nói cho ngươi suy nghĩ một chút về chuyện hợp tác với Dụ Phong Lâu tốt hơn việc các ngươi tự tham gia rất nhiều. Bích Vân La trầm mặt trong chốc lát, bề ngoài lại không nhìn ra bất kỳ điều gì khác thường, chỉ giống như nàng đang quan sát Mã Chí Viễn, đối với người giao chiến mà nói thì đây là chuyện hết sức bình thường. Được phần thắng trận nơ, a, vơ tặng cho các ngươi, sau khi kết thúc nói cho Nam Cung Phi Vũ nếu thật tâm muốn hợp tác với ta thì tự mình đến Phiêu Hương Các tìm ta. Bay lên, Bích Vân La không nói một lời lựa chọn rời khỏi, điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy bất ngờ, đều đoán rằng nàng có lẽ không phải đối thủ của Mã Chí Viễn nên mới chịu thua. Như vậy Dụ Phong Lâu không chiến mà thắng được thăng cấp. Trên sân số 1 tình hình của Nam Cung Minh Chí và Mộ Dung Xuyên không ngờ cũng tương tự. Hai bên đưa mắt nhìn một hồi, Mộ Dung Xuyên không nói một lời trực tiếp lùi ra, Nam Cung Minh Chí có được tư cách thăng cấp. Kết cục như vậy cũng sớm nằm trong dự tính của mọi người, dù sao Nam Cung Minh Chí cũng là người kiệt xuất của Nam Cung Thế Gia, nếu Mộ Dung Thế Gia kết thù kết oán thì đúng là không khôn ngoan. Huống hồ cũng có cao thủ nhìn ra tu vi của Mộ Dung Xuyên không bằng Nam Cung Minh Chí, cho dù liều mạng cũng là thua, sao không trực tiếp nhận thua. Lượt thứ 7 trên sân số 1 Phi Phàm công tử đấu với Hoàng Phủ Thế Gia, trên sân số 2 Vô Khuyết công tử đấu với Hạ Hầu Thế Gia. Lời của Phàn Thiên Thành vừa vang lên lập tức làm cho toàn trường xôn xao, sắp xếp như vậy đúng là quá rõ ràng. Bên người Phi Phàm công tử Đoạn Thiên Đức có rất nhiều cao thủ, trong đó còn bao gồm cả gia chủ của Hoàng Phủ Thế Gia Hoàng Phủ Phi Vũ. Ban tổ chức sắp xếp như vậy hiển nhiên là một loại thiên vị cùng bảo vệ. Tình hình của Vô Khuyết công tử cũng tương tự như vậy, hai bên cơ bản là một kết quả hoàn toàn giống nhau. không cần thi đấu Hoàng Phủ Thế Gia và Hạ Hầu Thế Gia đều trực tiếp nhận thua để Phi Phàm Công Tử và Vô Khuyết Công Tử đồng thời lên cấp. Trong chuyện này có một người xuất hiện làm cho Mộ Dung Tiểu Dạ chú ý, đó chính là gia chủ của Mộ Dung Thế Gia Mộ Dung Thiên Túng, không ngờ hắn lại ở đằng sau Phi Phàm Công Tử. Đặc biệt là lập trường giữa Mộ Dung Thiên Túng và Mộ Dung Tiểu Dạ, một người trợ giúp Nam Cung Phi Vũ, một người ủng hộ Phi Phàm Công Tử, nếu gặp nhau thì phải làm thế nào? Trừ quan hệ giữa Mộ Dung Thiên Túng và Mộ Dung Tiểu Dạ làm cho người ta suy đoán thì Trường Không Vô Kỵ và Hạ Hầu Hàm Yên cũng đưa mắt nhìn nhau muốn nói lại thôi. Quan hệ hai bên có rất ít người biết nhưng chung quy vẫn có mấy người rõ ràng. Hai người vốn yêu nhau hôm nay lại ở hai đội khác nhau, nếu sau này gặp nhau trên sân đấu thì phải làm thế nào? Điều này hiện tại có rất ít người chú ý nhưng Ý Thiên Mộ Dung Tiểu Dạ Lan Hinh cũng để ý đến sự khác thường giữa Hạ Hầu Hàm Yên và Trường Không Vô Kỵ cũng cảm thấy xúc động. Lượt thứ bảy là lượt tốn ít thời gian nhất trong ngày hôm nay, khi mọi người còn đang bàn luận thì trọng tài đã tuyên bố kết thúc. Lượt thứ 8 trên sân số 1 Phì Long đấu với Vũ Văn Thế Gia, trên sân số 2 Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển đấu với Phi Vân Quan. Hôm nay 36 đội chia ra làm 9 lượt đấu, bây giờ đã đến lượt thứ 8, 4 đội ở lượt cuối cùng cũng đã lộ ra. Lượt thứ 6 và lượt thứ 7 làm cho mọi người bất ngờ không hề có giao tranh. Lượt thứ 8 này liệu có xảy ra tình trạng như thế không? Trên sân số 1 Vũ Văn Thế Gia cùng Phì Long không hề buông tha, hai bên đều không muốn nhận thua cùng muốn đoạt được quyền thăng cấp. Trên sân số 2 cao thủ của Huyết Phong Đế Quốc gặp cao thủ Phi Vân Quan, tình hình cũng có chút đặc thù. Phi Vân Quan chính là một đạo quan của đạo gia quan chủ Phi Vân Tử, đến từ đạo Châu, là người tu đạo có đạo thuật tinh diệu. Song Nam Dương lấy tu lực làm chủ, đạo thuật dù tinh diệu khác người nhưng nếu đặt trên sân đấu thì không thể nào che giấu cùng mượn nhờ ngoại lực, chỉ sợ không dễ dàng gì. Trận đầu tiên Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển phái Trương Tuyết xuất chiến, điều này làm cho vô số người cảm thấy bất ngờ. Lần tranh tài này số lượng mỹ nữ xuất hiện nhiều đến mức ngạc nhiên. Chỉ tính dù phong lâu bên cạnh Ý Thiên đã có 4 mỹ nữ, đó là Tử Nhược Hoa, Mộ Dung Tiểu Dạ Lan Hinh, Tiêu Minh Nguyệt. Trong đội của Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển, Trương Tuyết cùng Mộng Thiên Hoa cũng là mỹ nữ hiếm gặp, đặc biệt là Trương Tuyết, nàng là mỹ nữ số 1 của Huyết Phong Đế Quốc có tên là Y Tiên Tử, làm cho người ta có cảm giác ôn nhu ưu nhã. Trong lòng người bình thường, đại mỹ nhân như Trương Tuyết chỉ là người đi theo xem, không cần phải xuất chiến. Mà bây giờ Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển lại để cho Trương Tuyết xuất chiến đầu tiên, điều này làm cho vô số người thầm mắng Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển vô sỉ, chính mình không lên mà lại phái một nữ nhân lên sân, thật là làm cho nam nhân mất thể diện. Ý Thiên thấy Trương Tuyết ra sân thì ánh mắt có một chút thay đổi, nhưng không phải là lo lắng mà là mong đợi. Bên phía Phi Vân Quan, Phi Vân Tử nhìn Trương Tuyết trong chốc lát sau đó tự mình ra sân, điều này làm cho vô số người nhìn Trương Tuyết bằng con mắt khác. Tu vi của Phi Vân Tử rất nhiều người biết, nhưng lại có rất ít người biết tu vi của Trương Tuyết. Rất nhiều người chỉ biết Trương Tuyết là mỹ nữ số 1 của Huyết Phong Đế Quốc có danh xưng Y Tiên Tử, mặc dù tu vi không kém nhưng lại nổi tiếng nhờ vẻ đẹp cùng với y thuật. Quyển 5 chương 88 Phá Lôi Thần Châm. Tia sáng lóe lên trường ấm tan nát. Phất trần cua Phi Vân Tử nhụy khí kinh người, dễ dàng phá nát phòng ngự của Trương Tuyết, đánh thẳng vào thân thể của nàng. Lúc đó không ít người đang xem phải hét lên, rất sợ Trương Tuyết bị phất trần của Phi Vân Tử tổn thương, như vậy thật sự đáng tiếc. Mũi chân điểm nhẹ, Trương Tuyết bay ngược lên không, 10 ngón tay liên tục bắn ra vô số quang mang màu vàng phá không mà đi, bắn thẳng về ngực của Phi Vân Tử. Dưới ánh mặt trời chỉ thấy vô số kim châm hợp thành một kiếm trận ngăn cản ở trước mặt Phi Vân Tử. Khẽ quát một tiếng, Phi Vân Tử khẽ quay người, cả người lập tức hóa thành một lốc xoáy, dùng lực ly tâm hất văng công kích của Trương Tuyết ra xa. sau đó Phi Vân Tử cũng bay thẳng lên trời vung phất trần trong tay lên không, lập tức biến thành một thanh quang kiếm bắn thẳng về phía Trương Tuyết. Nữ thí chủ cẩn thận hãy xem sự lợi hại của thần kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. Khi giọng nói uy nghiêm này vang lên, từng đám mây sét bắt đầu hội tụ trên 9 tầng trời, vô số tia chớp gào thét mà tới, vô số kinh lôi hội tụ trên phất trần của Phi Vân Tử tạo thành một quang cầu tỏa ra khí thể hủy thiên diệt địa. Thấy như vậy gần như tất cả người xem đều lộ vẻ khiếp sợ. Thần kiếm Ngự Lôi Chân Quyết này chính là pháp quyết thượng thừa của đạo gia, có thể khống chế lôi điện phát ra công kích hủy diệt. Loại pháp quyết này là một loại pháp quyết mượn lực ẩn chứa huyền diệu vô cùng, có thể mượn lực lôi điện của đất trời lấy thần kiếm chế ngự. Đạo thuật của đạo gia rất huyền diệu, có rất nhiều loại đạo thuật, không cần người tu đạo có tu vi quá mạnh mẽ, chỉ cần hiểu được pháp môn là có thể mượn ngoại lực phát động công kích uy lực cực kỳ cường đại. Đây chính là điểm hấp dẫn của đạo thuật. So sánh với sự đau khổ khi tu lực ở Nam Dương thì đạo thuật chính là một loại đường tắt. Dĩ nhiên muốn thi triển đạo thuật cũng phải có tu vi tương ứng, không phải bất kỳ ai có pháp quyết là cũng làm được. Giờ phút này Phi Vân Tử thi triển thần kiếm Ngự Lôi Chân Quyết đã làm tất cả mọi người kinh sợ. Từ đó rất nhiều người cảm thấy đạo thuật thần kỳ đối với quang cầu đang không ngừng bành trướng trên đầu Phi Vân Tử cảm thấy bị áp lực rất lớn. Mặt Trương Tuyết lộ vẻ ngưng trọng, hai cánh tay từ từ giơ lên, cả người bay lên trời, hai tay kết thành một pháp ấm, lòng bàn tay bắn ra vạn đạo quang manh tạo thành một quang châm màu xanh. Dưới ánh nắng mặt trời, quang châm này lóe lên màu xanh nhạt dài chừng một tấc, dưới sự khống chế của Trương Tuyết chậm rãi bay lên. Khi quang châm này xuất hiện thì nó tỏa ra một khí thế chấn động thiên địa, hàm chứa tiên khí cực kỳ nồng đậm, làm cho người ta có cảm giác quang châm này chính là tiên khí. Khi đó ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Phi Vân Tử và Trương Tuyết, một người thì tiên khí không ngừng lan tỏa, một người thì quang cầu do kinh lôi tạo thành đang liên tục bành trướng. Khi hai bên đều tụ thế xong thì công kích chính thức bắt đầu. Phi Vân Tử hét lớn một tiếng, tay vung phất trần, mục tiêu khóa chặt vào Trương Tuyết. Ở phía dưới quang châm trên đầu Trương Tuyết rung động cực nhanh, ngay khi Phi Vân Tử dùng thần kiếm Ngự Lôi Chân Quyết để công kích thì quang châm đột nhiên lớn lên như một thanh quang kiếm đánh thẳng vào quang cầu. Trong nháy mắt quang châm đâm rách quang cầu thế nhưng lại không xảy ra nổ tung, làm cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Ý Thiên cẩn thận chú ý đến cảnh quang châm đâm rách quang cầu thì phát hiện ra ngay khi quang châm đâm vào trong, lực lượng của nó đột nhiên biến đổi, xuất hiện một tần số chấn động rực rỡ, sinh ra một tuyền qua cực nhanh, trong chớp mắt đã hút sạch quang cầu đường kính hơn 10 trượng. Chính vì lẽ đó mà cảnh nổ tung vốn nên xảy ra cũng không xuất hiện. Khi quang cầu khổng lồ kia chạm vào quang châm, tiên khí chưa biết tên này thì lập tức bị tiêu diệt. Phi Vân Tử là người tu đạo, cũng có nghiên khí về luyện khí thuật, có nghe nói qua về các loại tiên khí trên Vân Hoang Đại Lục. Giờ phút này khi hắn nhìn thấy rõ quang châm mà Trương Tuyết phát ra thì sắc mặt khẽ biến, thốt lên: Phá Lôi Thần Châm, không ngờ nó lại ở trong tay ngươi, rốt cuộc sư phụ ngươi là ai? Lướt ngang 10 trượng, Phi Vân Tử tránh thoát quang châm tập kích, mặt lộ vẻ khổ sở. Mắt Trương Tuyết khẽ chớp một cái, nàng đương nhiên biết lai lịch của quang châm, nhưng không ngờ rằng hồi mệnh kim châm của mình còn có tên khác là Phá Lôi Thần Châm. Trương Tuyết là Y Tiên Tử, hồi mệnh kim châm này là do sư phụ để lại, có thể khởi tử hồi sinh, cho dù thi triển trong khi giao chiến cũng có lực công kích rất khá. Lần tranh tài này nếu không phải Phi Vân Tử sử dụng thần kiếm Ngự Lôi Chân Quyết thì Trương Tuyết cũng không sử dụng hồi mệnh kim châm, bởi vì nàng không có cách nào phòng ngự được thần kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. Gia sư chỉ là một người sơn giã hành y tế, thế không quan tâm hồng trần thế tục, đạo trưởng kiến thức rộng rãi, ta thật sự bội phục. Phi Vân Tử nhìn Trương Tuyết, đồng thời sử dụng bí pháp của đạo gia để dò xét tình hình. Trương Tuyết cũng không tiếp tục công kích nữa. Quan sát một hồi, Phi Vân Tử giống như đã tìm ra một chút bí mật trên người Trương Tuyết, mắt lộ ra một tia hâm mộ. trận đấu hôm nay đã mạo phạm rồi, mong nữ thí chủ không để ý, bần đạo có một phần lễ mọn mong nữ thí chủ vui lòng nhận cho, cũng coi như là bồi thường cho chuyện vừa rồi. Những lời này của Phi Vân Tử làm cho người ta khiếp sợ, không chỉ người xem cảm thấy ngạc nhiên mà ngay cả Trương Tuyết cũng cảm thấy kinh ngạc. Đạo trưởng hà tất phải như vậy, Trương Tuyết không dám nhận. Phi Vân Tử vung tay một đạo quang hoa lập tức hiện ra rơi vào trong lòng bàn tay Trương Tuyết. Nữ thí chủ đã sớm định tiên duyên, bần đạo chỉ mong có một phần thiện duyên mà thôi. Phi thân ra ngoài, Phi Vân Tử dẫn đệ tử Phi Vân Quan tự động rời khỏi, lựa chọn bỏ cuộc. Như vậy Trương Tuyết không chiến mà thắng để Huyết Phong đế quốc được thăng cấp. Trương Tuyết nhìn ngọc bội mà Phi Vân Tử đưa trong lòng bàn tay, bên trong có ghi một ít pháp quyết của đạo gia cũng có liên quan đến phá lôi thần châm. Những pháp quyết này cũng cực kỳ thượng thừa, chẳng qua người thường có cũng là vô dụng, chỉ phù hợp với một mình Trương Tuyết. Bên ngoài những người đang xem đều đang tranh luận kịch liệt, tranh cãi về câu sớm định tiên duyên của Phi Vân Tử. Ý Thiên nhìn Trương Tuyết mỉm cười, hắn cũng hiểu tiên duyên trong lời Phi Vân Tử chính là chỉ quan hệ với Ý Thiên hắn. Trương Tuyết chần chừ một lát rồi nhận lấy ngọc bội quay lại bên cạnh Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển nghe trọng tài tuyên bố đội được thăng cấp. Trên sân số 1 Vũ Văn Quy Điền đang cùng Phì Long giao chiến cực kỳ kịch liệt. Là cao thủ của Huyền Hoàng thế gia, thanh danh của Vũ Văn Quy Điền vang khắp thành, Phi Vân cũng hiểu rõ những gì Phì Long từng thể hiện. Lần này hai bên giao tranh chính diện dụng ý, việc Vũ Văn Quy Điền tự thân xuất mã là rất rõ ràng. Nếu có thể đánh bại Phì Long để thăng cấp thì đương nhiên là tốt nhất. Nếu đánh không lại Phì Long thì ít nhất cũng có thể dò xét được thực lực của Phì Long, cung cấp tình báo chính xác cho đội của Phi Phàm Công Tử. Tất cả nói cho cùng cũng là ý của Phi Phàm Công Tử, do Vũ Văn gia chủ Vũ Văn Thừa Phong truyền lại cho Vũ Văn Quy Điền để hắn tự mình ra sân. Lượt đầu tiên của vòng bán kết, Phì Long nghênh chiến Lâm Tử Cường quyền ký kinh động toàn trường. Hôm nay Phì Long nghênh chiến Vũ Văn Quy Điền, thân thể mập mạp nhìn như trì độn, tốc độ cũng không nhanh. Thế nhưng trưởng lực của Vũ Văn Quy Điền đánh vào người Phì Long lại không có tác dụng gì, giống như đánh vào bị bông, tốn công vô ích. Thân thể béo mập của Phì Long khác hẳn người thường, đây là kết quả của một loại công pháp đặc thù có khả năng chống lực tuyệt vời. Quyền cước trưởng chỉ đánh vào người nàng thì hơn 8 phần lực lượng sẽ bị hóa giải mất. Hai phần lực lượng còn lại không phải là uy hiếp quá lớn với nàng. Điều này cũng không phải là bí mật gì với những người dự thi. Vũ Văn Quy Điền cùng đã biết từ trước nhưng hắn vẫn tự mình thử một lần, kết quả phát hiện ra trưởng lực đánh vào trên người Phì Long còn tạo ra phản lực gấp 2-3 lần, làm cho người công kích bị thương. Hơi lùi lại, Vũ Văn Quy Điền chọn dùng khoái công chính là điểm yếu của Phì Long thể, nhưng thân thể Phì Long có năng lực phòng ngự cao, chỉ cần lực công kích tác dụng vào người nàng là có thể lập tức sinh ra phản lực dùng để phản kích đối thủ. Quyển 5 chương 89 Viêm Hoang Hắc Vũ. Tốc độ của Vũ Văn Quy Điền nhanh đến mức người ta không thể nhìn rõ, khi ở đông lúc lại ở tây, cực kỳ phân tán sự chú ý của Phì Long. Cùng lúc đó Vũ Văn Quy Điền cũng đang lưu ý hết sức cẩn thận phản ứng của Phì Long, tìm cơ hội hạ thủ. Lúc này thân ảnh của Vũ Văn Quy Điền đột nhiên lật ngửa trên đỉnh đầu Phì Long, tay phải đánh ra một chưởng thẳng vào đỉnh đầu của Phì Long. Lúc này Phì Long như đã biết lại không né kịp, miệng hét lên một tiếng: Vũ Văn Quy Điền, ngươi bị lừa rồi, hãy xem toàn phong phích lịch thối của ta đánh bay ngươi đây. Thân thể mập mạp quay tròn tại chỗ như một con quay, tay phải đánh một chưởng lên trời chặn một đòn kia của Vũ Văn Quy Điền. Lúc đó tay của hai bên chạm vào nhau, lòng bàn tay của Phì Long như có chất dính giữ chặt tay của Vũ Văn Quy Điền. Cảm thấy tình huống như vậy, Vũ Văn Quy Điền cười lạnh trong lòng, lập tức dùng toàn bộ tu vi của bản thân không ngừng đưa nguyên lực vào trong cơ thể Phì Long, cố gắng đánh nát kinh mạch toàn thân của nàng. Thân thể long mập chấn động vì khống chế thân thể của Vũ Văn Quy Điền mà bất đắc dĩ phải chịu một đòn toàn lực của hắn. Cùng lúc đó Phì Long tung một cước lên trời thi triển ra toàn phong phích lịch thối đá trúng vào lồng ngực của Vũ Văn Quy Điền làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn vỡ nát mũi chân xuyên qua cả thân thể hắn. Khi đó một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ miệng Vũ Văn Quy Điền, long mập lập tức thả Vũ Văn Quy Điền ra, hai tay phát ra phản lực đẩy lùi thân thể đang bị trọng thương ra ngoài. Lùi về phía sau, sắc mặt Phì Long xanh mét nhìn giống như bị thương không nhẹ, thế nhưng vết thương của Vũ Văn Quy Điền còn nghiêm trọng hơn Phì Long rất nhiều lần. Một cước kia của Phì Long ẩn chứa sấm sét, thừa dịp Vũ Văn Quy Điền dùng toàn lực tấn công khả năng phòng ngự giảm xuống thấp nhất cho hắn một đòn chí mạng. Rơi ầm xuống đất, Vũ Văn Quy Điền không ngừng run rẩy, lồng ngực có một vết thủng, lục phủ ngũ tạng hoàn toàn vỡ nát, thân thể dần hoại tử. Bởi vì thân thể bị trọng thương, nguyên thần của Vũ Văn Quy Điền cũng bị thương không nhẹ, thấy sát khí trong mắt Phì Long thì vội vàng khống chế thân thể nhảy lên nhận thua trước mặt mọi người. Phì Long thấy vậy cũng không đuổi tận giết tuyệt, chỉ lạnh lùng nhìn Vũ Văn Quy Điền đến tận khi hắn rời đi mới đi xuống. Lượt đấu thứ 8 có vẻ khá hấp dẫn, mặc dù Phi Vân Tử cùng Vũ Văn Quy Điền đều nhận thua nhưng người xem vẫn thu được một ít thông tin từ hai trận đấu này. Đầu tiên Trương Tuyết có tiên khí phá lôi thần châm được Phi Vân Tử cực lực tán thành. Tiếp theo mọi người đều thấy được thần kiếm ngự lôi chân quyết của đạo gia người thường không thể chống lại. Thứ ba ngoại trừ tử sát quyền Phì Long còn có toàn phong phích lịch thối, nhờ nó làm cho Vũ Văn Quy Điền trọng thương giúp đội của mình thăng cấp. Sau khi kết thúc lượt thứ 8 vòng bán kết thứ hai cũng đi đến hồi kết, chỉ còn 4 đội cuối cùng, cặp đấu sẽ như thế nào, ai sẽ là người thăng cấp. Lượt đấu thứ 9 trên sân số 1 Thiên Ưng Chu Trí đấu Huyền Dương Cung, trên sân số 2 Thánh Quân Lâu Trung Trấn Nam đấu với Hắc Vũ. Khi mọi người đang suy đoán thì giọng nói của Phàn Thiên Thành lại vang lên nêu lên hai cặp đấu cuối cùng. Xét hai cặp đấu này thì Huyền Dương Cung căn bản không có hy vọng gì, 90% là Hồng Vân Đế Quốc sẽ thăng cấp. Thánh Quân Lâu Trung Trấn Nam gặp phải Hắc Vũ ở Viêm Hoang, thực lực hai bên nhìn không quá chênh lệch, thắng bại rất khó đoán. Dưới ánh mắt chú ý của vô số người, Thiên Ưng Chu Trí dẫn đội xuất chiến đối đầu với cao thủ của Huyền Dương Cung. Ngoài dự tính của mọi người chính là mặc dù Huyền Dương Cung chỉ có một cao thủ huyền hoàng nhưng lại không chọn bỏ cuộc mà lại lên sân tỉ thí. Nguyên nhân có lẽ là để tìm hiểu về thực lực của đội Thiên Ưng Chu Trí để về sau có thể đối phó dễ dàng hơn. Thiên Ưng Chu Trí đương nhiên hiểu dụng ý của đối phương, phái ra Dược Mã Trảm Tôn Tuấn Kiệt cùng cao thủ huyền hoàng của Huyền Dương Cung tỉ thí. Đối với Thiên Ưng Chu Trí thì tiết lộ một chút thực lực cũng tốt, ít nhất có thể làm người khác kinh sợ. Trên sân số 2 Trung Trấn Nam và Hắc Vũ đứng cách nhau 3 trượng 4, mắt nhìn nhau không khí cực kỳ căng thẳng. Trung Trấn Nam là cao thủ của Thánh Quân Lao, kỳ nghệ cực cao, cực kỳ am hiểu binh pháp trận pháp, là một người thiên về tấn công nhuệ khí 10 phần. Hắc Vũ đến từ Viêm Hoang, đây cũng không phải là bí mật gì, nhưng thực lực của nàng thế nào, ý định thực sự của nàng khi đến đây là gì thì rất ít người biết. Ra tay đi thắng bại đều do thực lực. Đưa mắt nhìn một hồi, Trung Trấn Nam mở miệng phá vỡ trầm lặng. Hắc Vũ cười lạnh một tiếng, tay phải lăng không đánh ra một trảo, hư không liền hiện ra một ưng trảo khổng lồ lóe lên quang mang đen tuyền. Ưng trảo này chính là do vô số nguyên lực tạo thành, tần số chấn động hơn 4 vạn lần, có lực sát thương cực kỳ đáng sợ, có thể trực tiếp giết chết võ hoàng cao cấp. Ở Nam Dương võ hoàng chia làm 5 cấp, lấy tần số chấn động nguyên lực làm tiêu chuẩn. Võ hoàng sơ cấp tần số chấn động nguyên lực trong cơ thể từ khoảng 1 vạn tới 2 vạn 2. Võ hoàng trung cấp tần số chấn động nguyên lực từ 2 vạn 2 đến 3 vạn 2. Võ hoàng cao cấp thì từ 3 vạn 2 đến 4 vạn. Võ hoàng huyền cấp từ 4 vạn đến 4 vạn 6 nghìn. Võ hoàng thánh cấp từ 4 vạn 6 đến 5 vạn. Nếu tần số chấn động nguyên lực trong cơ thể vượt qua 5 vạn thì lập tức tiến vào cảnh giới võ đế, đó là một tầng hoàn toàn khác. Trung Trấn Nam tuổi không lớn lắm, vẻ ngoài anh tuấn, tần số chấn động nguyên lực trong cơ thể đạt tới 44.000 lần, là một cao thủ huyền hoàng tầm trung. Hắc Vũ đến từ Viêm Hoang, chính là cao thủ của yêu tộc. Linh ảnh chớp động trên đầu, cẩn thận quan sát sẽ thấy ba đạo linh ảnh tương đương với cao thủ huyền hoàng của loài người. Hắc Vũ thuộc tộc Hắc Ưng, trong yêu tộc là một chủng tộc có sức chiến đấu cực mạnh, tính háo thắng rất cao. Vòng bán kết đầu tiên, Hắc Vũ chỉ dùng 3 chiêu đã đánh chết một cao thủ huyền hoàng, làm cho mọi người khiếp sợ. Bây giờ Trung Trấn Nam chủ động tuyên chiến, trong mắt vô số người xem là một hành động cực kỳ ngu xuẩn. Điều này Trung Trấn Nam cũng hiểu rất rõ, nhưng hắn là đệ tử của Thánh Quân Lâu, học tập kỳ nghệ binh đạo, vốn là một người hiếu chiến, sao có thể dễ dàng nhận thua được. Điểm một ngón tay, Trung Trấn Nam chọn cách ngạnh kháng. Thánh Quân Lâu kỳ nghệ cao thâm, chỉ pháp tinh diệu, điều này đã nổi danh khắp thành Phi Vân. Thiên tinh chỉ pháp của Thánh Quân Lâu vô cùng huyên diệu, không chỉ chiêu thức cực kỳ cổ quái mà uy lực cũng cực kỳ mạnh. Giữa không trung ưng trảo va vào, chỉ lực sóng nguyên lực lập tức trở nên mãnh liệt, tạo thành một quang cầu khuyết trương cực nhanh, xé nát không gian xung quanh, tạo ra khí lưu trùng kích. Thân thể hơi dao động, Trung Trấn Nam chủ động tấn công, thân pháp ẩn chứa trận pháp huyền diệu kết hợp với thiên tinh chỉ pháp, làm cho người xem hoa mắt không nhìn rõ được. Hắc Vũ khẽ chớp mắt, khuôn mặt lộ vẻ lãnh khốc, hai tay nhanh chóng dương ra, thân thể xoay tròn tại chỗ, một tuyền hoa màu đen hiện ra ở giữa sân lan ra ngoài với tốc độ cực nhanh, cũng hướng thẳng lên trời cao. Bầu trời vốn đang rạng rỡ bỗng nhiên bị tuyền hoa chấn động, vô số hắc khí hội tụ về sân thi đấu, một vòng xoáy khổng lồ khuyết tán cực nhanh đang dần hiện ra, giống như có thể hút cả bầu trời vào trong đó. Khi đó người xem hoảng sợ kinh hồn, ngay cả hai vị cao thủ thánh hoàng của ban tổ chức cũng đứng bật dậy cực kỳ cảnh giác. Trung Trấn Nam vừa sợ vừa giận, hắn vốn đang di chuyển cực nhanh, bây giờ giống như một hạt bụi không có chỗ dựa, gặp lúc xoáy lớn như vậy thì thân thể không tự chủ được mà bị hút vào trong. Tình cảnh này làm cho Trung Trấn Nam cực kỳ khổ sở, bởi vì lực hút rất lớn mà hắn lại đang ở giữa không trung, gần như không có cách nào chống cự, lập tức bị hút vào giữa lúc xoáy kia. Đến lúc đó vô số khí lưu sẽ cắt xuyên qua thân thể Trung Trấn Nam, dễ dàng xé nát kết giới phòng ngự của hắn, đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Phóng nguyên lực ra ngoài, Trung Trấn Nam toàn lực phòng ngự, thân thể co rút lại thành một khối để giảm diện tích tiếp xúc với ngoại lực. Hắc Vũ ẩn thân bên trong lúc xoáy cũng không công kích hắn, nàng chỉ tăng tốc độ lên, khiến cho tốc độ của các dòng khí lưu trở nên vô cùng kinh khủng, không gian ở trung tâm lúc xoáy cũng bắt đầu biến dạng. Gặp tình huống này, Trung Trấn Nam tiếp tục bị lực không gian công kích, kết giới phòng ngự liên tục vỡ nát, liên tục phải tạo mới, tiêu hao rất nhiều nguyên lực. Cách công kích của Hắc Vũ vô cùng tàn khốc, tốc độ xoay tăng lên có thể làm cho lực công kích của lúc xoáy tăng mạnh, lực phá hoại tăng lên vài lần. Mà Hắc Vũ chỉ mất một chút nguyên lực để giữ cho lúc xoáy này hoạt động bình thường là có thể dễ dàng giết chết đối thủ. Nhận thấy tình hình không ổn, Trung Trấn Nam bắt đầu nghĩ cách phản kích. Trên người của hắn còn có một linh khí cấp 5 tên là Tha Sơn Thạch, có lực phòng ngự cực mạnh. Giờ phút này Trung Trấn Nam không còn dám giấu riêng, toàn lực thúc giục Tha Sơn Thạch, chỉ thấy ở trung tâm lúc xoáy đột nhiên hiện ra một quang mang màu vàng, một ngọn núi không lồ nhanh chóng bành trướng chiếm lấy trung tâm của lúc xoáy. Nhờ có linh khí, Trung Trấn Nam tạm thời ổn định được tình thế. Bên trong lúc xoáy, Hắc Vũ hừ một tiếng, một ưng trảo đen tuyền phá không bay tới, đánh thẳng vào Tha Sơn Thạch, lưu lại một vết ngấn. Quyển 5 chương 90 Thiên Kiếp Thánh Hoàng. Khi đó thân thể của Trung Trấn Nam đột nhiên run rẩy, há miệng phun ra một dòng máu tươi, bị thương không nhẹ. Hắc Vũ thuận thế nhảy lên xoay tròn cực nhanh như một mũi tên màu đen, đánh thẳng vào Tha Sơn Thạch. Chỉ nghe thấy một tiếng vang cực lớn, Tha Sơn Thạch lập tức nát tan. Trung Trấn Nam hét thảm một tiếng, bị đẩy lùi 10 trượng, toàn thân đều là vết thương máu nhuộm sân đấu. Sau khi Tha Sơn Thạch nổ tung, Hắc Vũ đột nhiên biến mất, sau đó hiện ra ở giữa không trung, hai tay đẩy ra sau, thân thể nghiêng về phía trước, thể hiện tư thế chim ưng rình mồi, há mồm phun ra một đạo quang diễm đánh thẳng vào người Trung Chấn Nam, làm cho nhục thể của hắn vỡ nát, nguyên thần bị hút vào trong người Hắc Vũ. Cao thủ của Thánh Quân Lâu thấy vậy thì tức giận hét lớn, tiếc là không làm được gì. Sau khi thôn phệ nguyên thần của Trung Chấn Nam, Hắc Vũ huyền phù ở giữa không trung, linh ảnh trên đầu không ngừng nhấp nháy, không ngờ từ 3 linh ảnh hóa thành 4, hoàn thành một lần tăng lên tu vi. Khi đó vô số tia chớp đen che kín bầu trời, một hỏa cầu giáng từ trên trời xuống đập thẳng vào người Hắc Vũ, cố gắng hủy diệt nàng. Nhìn kìa, đó là Diệt Yêu Thiên Lôi, nghe nói là thiên kiếp của Thánh Hoàng, uy lực vô cùng, không ngờ nàng ta lại thăng cấp vào lúc này. Vòng bán kết thứ hai, trận đấu cuối cùng, Hắc Vũ thôn phệ nguyên thần của Trung Chấn Nam, tạo ra Diệt Yêu Thiên Lôi, bắt đầu từ yêu thú tam linh trở thành tứ linh. Loại thăng cấp này thể hiện Hắc Vũ đã chạm chân vào cảnh giới Thánh Hoàng, bắt đầu từ từ tiến vào nó, việc này đã trở thành một biến số cho lần đại hội này. Dựa theo quy tắc của Đại hội Thánh Hoàng có thể trực tiếp tham gia chung kết. Nếu lần này Hắc Vũ thuận lợi thăng cấp thành công thì nàng sẽ trực tiếp có tư cách tham gia chung kết. Ngược lại nếu Hắc Vũ chết dưới thiên kiếp thì tất cả sẽ không còn ý nghĩa. Việc Hắc Vũ thăng cấp lần này, mơn 10 vạn người trong Đại Hạp Cốc không ai nhúng tay vào, tất cả chỉ cẩn thận quan sát chú ý hành tung của Hắc Vũ. Ý Thiên nhìn Diệt Yêu Thiên Lôi cuồn cuộn giữa không trung, cảm thụ lực lượng hủy diệt của nó, trong lòng bỗng có mong muốn được thử nghiệm. Thời gian thiên kiếp cũng không lâu, nhưng số lượng Diệt Yêu Thiên Lôi quá nhiều, công kích cực kỳ dày, làm cho rất nhiều người cảm thấy kinh khủng. Dưới sự chú ý của hàng vạn người, Hắc Vũ thuận lợi thăng cấp, tỏa ra khí thế bế nghệ thiên hạ. Tần An Thái cùng Phàn Thiên Thành nhìn nhau một cái rồi tuyên bố Hắc Vũ chiến thắng cũng lấy được tư cách vào chung kết. Cười hài lòng một tiếng, Hắc Vũ thu lại khí thế cường đại quay về chỗ của mình. Sau đó Phàn Thiên Thành đứng ra phát biểu vài lời. Vòng bán kết thứ hai đã kết thúc, đầu tiên ta muốn chúc mừng những đội đã thăng cấp, chúc mừng mọi người đã đạt được tư cách tham gia vòng bán kết thứ ba, các trận đấu hôm nay đều rất hấp dẫn, hy vọng mọi người ngày mai không ngừng cố gắng thể hiện tốt hơn hôm nay. Nhìn xung quanh, Phàn Thiên Thành tiếp tục nói, sau khi kết thúc vòng thứ hai, số đội giành được tư cách thăng cấp là số lẻ 17 đội, để cho cuộc thi có thể tiến hành một cách dễ dàng từ bây giờ cho đến khi lượt đấu ngày mai chính thức bắt đầu, đội nào còn muốn dự thi có thể trực tiếp đến phủ nguyên soái đăng ký, chúng ta sẽ xem xét để tạo cơ hội. Lời này vừa nói ra làm tất cả mọi người giật mình. Ai cũng không thể ngờ được lúc này ban tổ chức lại tăng thêm đội tham dự, thay đổi quy tắc. Làm như vậy khiến cho rất nhiều đội dự thi cảm thấy bất mãn, chẳng qua mọi người cũng không nói gì thêm. Bởi vì nhìn tình hình vòng bán kết hai này thì số người chết tăng lên nghiêm trọng, không có thực lực tham gia vào không khác gì tự sát. Hiện tại các thế lực lớn của Thành Phi Vân đều ở đây, có lẽ không còn nhiều thế lực có đủ thực lực tham gia nữa rồi. Phàn Thiên Thành tuyên bố xong tin đó thì cũng tuyên bố kết thúc vòng bán kết 2, vòng bán kết 3 bắt đầu vào sáng mai, ban tổ chức vẫn tiếp tục sắp xếp các đội đấu với nhau. Sau khi kết thúc, Ý Thiên nhìn sắc trời cảm thấy vẫn còn rất sớm. Ý Thiên phân phó Từ Nhược Hoa dẫn mọi người về Dụ Phong lâu, trước hắn một mình một người ở lại Đại Hạp Cốc chú ý vài nhân vật chủ chốt. Kết quả hôm nay cũng nằm trong dự liệu. Biến số duy nhất chính là Hắc Vũ, Ý Thiên lại cảm thấy nàng có ảnh hưởng không lớn với kết quả bán kết. Vòng bán kết 3 ngày mai mới là quan trọng. Dựa theo phân tích trước kia thì 18 đội tham gia, cuối cùng chỉ có thể có 9 đội thăng cấp, là lần cạnh tranh thảm thiết nhất. Nghĩ đến thực lực của các đội tham gia lần này, Ý Thiên phải chuẩn bị trước cho tốt, tránh việc ngày mai xảy ra biến cố bất ngờ. Việc chuẩn bị của Ý Thiên có liên quan mật thiết với các nhân vật chủ chốt của các đội, đó chính là lý do vì sao hắn ở lại một mình. Dựa theo tình hình hiện tại thì những người biết Ý Thiên mà còn có quan hệ tốt thì chỉ có 3 người, đó là Ngọc Linh Lung, Lý Nhược Nhiên, Trương Tuyết. Có 5 người có quan hệ đối địch với Ý Thiên, đó là Nam Cung Minh Chí, Mông Ngao Tà Thần Công Tử Cao Tuấn Đức, Mạc Thương Huyền Phi Phàm Công Tử Đoạn Thiên Đức. Còn Công Tôn Duy Ngã và Trường Không Vô Kỵ quen biết Ý Thiên không lâu, cũng có thể coi là bằng hữu, tuy quan hệ không sâu. Những người còn lại ít có tiếp xúc với Ý Thiên, quan hệ cũng không rõ ràng. Sau khi tan cuộc, người xem hối hả rời đi, các đội dự thi cũng cùng nhau quay về. Ý Thiên đi cuối cùng, hắn có thể cảm giác được rất nhiều cao thủ cũng đang âm thầm theo dõi hành tung của hắn. Cười nhạt một tiếng, Ý Thiên thi triển thuật truy tung ý thức, đi ngược dòng những ý niệm kia, triển khai công kích vào ý thức đối với từng người theo dõi mình. Công kích ý thức mà Ý Thiên thi triển có dung hợp huyền minh nhiếp hồn trận, cũng phối hợp với hư không thấu xạ đại pháp, trong nháy mắt đánh chết 137 người, trong đó có 46 người là dưới võ tôn, 91 người võ hoàng. Vận dụng hư không thấu xạ thuật, Ý Thiên thôn phệ toàn bộ nguyên thần và nguyên lực của những người này, khiến cho tu vi tăng lên. Trong 91 võ hoàng chỉ có 12 võ hoàng cao cấp, còn lại là 37 võ hoàng trung cấp cùng 42 võ hoàng sơ cấp. Nhiều cao thủ võ hoàng như vậy thì tổng lượng nguyên lực cũng tương đối kinh người, có tác dụng khá lớn giúp tu vi của Ý Thiên tăng lên. Dọn sạch mấy cái đuôi, Ý Thiên vận dụng tịch diệt tâm kinh làm cho khí tức quanh thân biến mất, sau đó lặng lẽ đi theo sau Ngọc Linh Lung âm thầm liên lạc. Nửa canh giờ sau, ở một nơi yên tĩnh của thành Tây, Ngọc Linh Lung cùng Ý Thiên thảo luận về các trận đấu ngày mai. Nếu ngày mai ngươi gặp phải đội có thực lực mạnh thì các ngươi sẽ làm thế nào? Ngọc Linh Lung nhìn Ý Thiên không đáp mà hỏi ngược lại, ngươi mong chúng ta sẽ làm thế nào? Ý Thiên thản nhiên nói, ta hy vọng vào lúc cần thiết các ngươi có thể chọn từ bỏ, không đáng liều người chết ta sống vào lúc này. Ngọc Linh Lung nói, chuyện này do trưởng lão làm chủ, trên đường về trưởng lão đã nhận ra điều này, nói ra nếu gặp đội mạnh thì có thể trực tiếp thối lui. Ý Thiên nghe vậy thì mỉm cười, hắn tìm Ngọc Linh Lung trước mà không phải Lý Nhược Nhiên hay Trương Tuyết, chính bởi vì Ý Thiên biết ngày mai hai phe bất bại Gia Cát cùng Tiêu Diêu Hầu đều có thể thuận lợi thăng cấp, ban tổ chức sẽ không làm cho bọn họ bị loại vào lúc này. Mặc dù tu vi của Ngọc Linh Lung rất cao thế nhưng thực lực cả đội lại kém, trừ Ngọc Linh Lung ra thì gần như không tìm ra được ai có khả năng nữa cả. Khi ban tổ chức nghĩ cách xếp đội hẳn là sẽ ưu tiên bảo vệ một số đội, loại bỏ dần các đội có thực lực kém hơn. Sau khi rút lui, ngươi có đồng ý đến đội của ta không? Ý Thiên cũng không đặt hy vọng quá cao vào việc này, bởi vì hắn biết Ngọc Linh Lung có cái khó của nàng. Lắc đầu, Ngọc Linh Lung nói, nếu ta quá thân thiết với ngươi thì các trưởng lão sẽ gây bất lợi cho ngươi, ta không muốn liên lụy đến ngươi. Ý Thiên cũng không cố ép, mỉm cười nói, không sao, chỉ cần chúng ta mãi là bằng hữu là được rồi, đợi sau này có cơ hội chúng ta sẽ hợp tác, bây giờ chúng ta chỉ cần giữ vững liên lạc, việc sau này cứ để cho thời gian xử lý. Ngọc Linh Lung cười cười, từ sau khi quen Ý Thiên nàng mới cảm nhận được tình bạn là gì, cảm giác cô đơn trong lòng dần biến mất, lòng lạnh như băng bắt đầu trở nên ấm áp. Ý Thiên không ở lại lâu, nói vài câu an ủi sau đó liền rời khỏi thành Tây, chạy thẳng tới Phiêu Hương Các. Đối với Ý Thiên mà nói, tu vi của Bích Vân La thật sự chẳng là gì, hắn coi trọng chính là Phiêu Hương Các. Hiện tại thực lực của Dụ Phong Lâu tuy không kém nhưng nếu so với Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung thì còn kém xa. Từ tình hình của lần thi đấu này thì việc Phiêu Hương Lâu dự thi có chút bất ngờ, rốt cuộc Bích Vân La định làm gì. Phiêu Hương Lâu ở thành Nam thuộc về phạm vi thế lực của Huyền Dương Lâu, là nơi tiêu khiển dành riêng cho kẻ có tiền. Ở thành Phi Vân này có rất nhiều các loại, giống như Thanh Lâu Phiêu Hương Viện chính là nơi nổi danh nhất trong số đó. Phiêu Hương Lâu khác hẳn những nơi khác, nơi này có rất nhiều hình thức tiêu khiển tao nhã mà lại không thấp kém. Nói cách khác, Phiêu Hương Lâu là một nơi tao nhã, những cô nương ở đây trẻ tuổi tướng mạo đều đẹp, cầm kỳ thi họa đều tinh thông nhưng chỉ bán nghệ không bán thân. Khách đến nơi này tiêu phí hưởng thụ đa phần là những người có uy tín trong thành Phi Vân, tố chất tương đối cao. đều nói vật họp theo loài phiêu hương lâu là nơi cao cấp của thành Phi Vân, có cao thủ huyền hoàng như Bích Vân La trấn giữ thì người thường cũng không dám làm sàm làm bậy quá mức. Chẳng qua phiêu hương lâu cũng là nơi rồng rắn lẫn lộn, Bích Vân La cũng nổi danh là bát diện linh lung của thành Phi Vân, có rất nhiều tin tức vào tình báo bao gồm cả tam đại cử đầu, bối cảnh rất thần bí.